Chư giới tận thế online chương 1681 tới chương 1708. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đánh dấu hai người họ thay đồ ở hai nơi khác nhau. Các thị nữ vội vàng cúi đầu. Cô gái chăm chú nhìn. Một lát sau, quà trở lại, nói chuyện trên tiền tuyến. Hai người biến mất trong màn sương trắng. Hình ảnh kết thúc. Thành quay. Cô gái nói thầm một câu, ra lệnh, điều màn hình chiếu cảnh chiến tranh ra cho ta, bây giờ ta muốn quan sát trận chiến. Vâng. Sương trắng tan ra. Cố Thanh Sơn và quà xuất hiện trên đường phố. Trên đường toàn là máu và thi thể. Trên bầu trời không ngừng vang lên tiếng nổ tung. Dao động thuộc pháp có thể so với một trận động đất kéo dài không ngừng. Hai người không vội ra tay, trước hết nấp vào một căn phòng. Quả rút kiếm ra, hỏi, đánh thế nào? Sau khi đám ác quỷ này đoạt xác rồi, hình như chúng không thể sử dụng diện chú và mệnh phù trước kia. Cố Thanh Sơn suy tư nói. Nhưng bọn chúng nắm giữ các loại sức mạnh của thế giới này, không hề thua kém quân đội của Roland. Quả nói. Điều này chứng tỏ một việc, lúc mới bắt đầu, chân thân của chúng thần không ở thế giới này, bằng không chỉ cần thần linh cướp đoạt sức mạnh của những người đó, cuộc chiến này sẽ không còn gây cấn nữa. Cố Thanh Sơn như có điều suy nghĩ, nói. Chúng ta lên đi, nhưng mà đây là chiến tranh quy mô lớn, phải mặc giáp. Quả lấy ra một bộ chiến giáp. Đây là áo giáp dành cho nam lúc hắn ta còn là thích khách danh hiệu, bây giờ mặc thì hơi rộng, may mà hắn ta mặc quân trang nên cũng miễn cưỡng mặc vừa bộ áo giáp này. Cố Thanh Sơn cũng lấy ra một bộ chiến giáp màu bạc nạm vàng, vỗ nhẹ một cái, mặc từng bộ phận của chiến giáp lên người. Trên giao diện chiến thần, dòng chữ nhỏ hiện lên, chiến giáp đoạn tội. Kiên cố, trừ ma. Giới thiệu như vậy, thực sự là vô cùng đơn giản. Cố Thanh Sơn không khỏi nhớ lại chiến giáp tiểu thiên sứ lúc trước. Đó chính là thần giáp. Nhưng tạo hình giống như bikini hai mảnh, phía sau còn có đôi cánh nhỏ. Thôi quên đi. Cố Thanh Sơn rút trường cung màu đen ra, truyền âm, quả, thân phận của ta là một người dùng cung, không thể tùy tiện để lộ kiếm thuật. Nhưng tuyết thổi không thích hợp cho chiến đấu ở cự ly gần, cung thuật khác của ta cũng không đủ để đối phó những kẻ địch này. Có điều, cây cung này có sức mạnh thời gian, có thể rút ngắn thời gian tên bay, còn ta có thể đưa sức mạnh sấm sét vào mũi tên, hạn chế hành động của kẻ địch. Quả hỏi, có thể khống chế địch nhân bao lâu? 5 giây. Cố Thanh Sơn nói. Sắc mặt quả thay đổi, nói, được rồi. Ta sẽ đi theo mũi tên của ngươi mà ra tay, nếu ngươi có chuyện gì ta sẽ chạy tới bảo vệ ngươi. Được. Cố Thanh Sơn nói. Hai người cùng nhau lao ra cửa. Cố Thanh Sơn giơ tay kéo dây cung, đột ngột buông ra. 5 mũi tên màu xanh đậm mang theo tia sét bay ra ngoài, vẽ ra một đường hình vòng cung, bắn về phía binh lính đế quốc Hàn Sương. Loạn vũ. Thần thông lôi điện, kinh mộng. Cố Thanh Sơn cũng không dừng tay, hai tay giống như ảo ảnh, không ngừng kéo dây cung. Trên bầu trời, sét đánh tán loạn. Quả đi theo tia sét, mỗi khi tia sét đánh trúng kẻ địch nào, kiếm của hắn ta sẽ lập tức đâm trúng người đó, làm cho đối phương biến thành một thi thể bốc cháy. Cứ như vậy qua 10 hơi thở, quân địch trên một phần con phố dần dần bị hai người xóa sổ. Quả rơi xuống, đứng bên cạnh Cố Thanh Sơn, nói, đều là binh lính bình thường, thực sự không có tính khiêu chiến. Cố Thanh Sơn phóng thần niệm ra quan sát, sắc mặt nghiêm trọng nói, cẩn thận, chúng ta giết càng nhiều kẻ địch sẽ càng khiến cho quái vật cường đại chú ý. Quả không thèm để ý nói, không sao, có mũi tên sấm sét của ngươi, lại cộng thêm trường kiếm viêm bạo của ta, trừ khi là ma lân cự long của thế giới này. Hắn ta đột nhiên ý thức được gì đó, vội ngậm miệng. Lông mày Cố Thanh Sơn đã cau chặt. Ầm. Một cái bóng màu đen từ trên trời rơi xuống trước mặt hai người. Đây là một con rồng khổng lồ cao gần 100 mét. Nó chỉ mới rơi xuống, thân thể to lớn đã phá hủy toàn bộ nhà cửa trên con phố. Thực sự là ma lân cự long. Việt Bông xịu mặt, tuyệt vọng lẩm bẩm. Cố Thanh Sơn thở dài. Ma lân cự long mặc một bộ giáp rồng chống lại các nguyên tố, lại có thêm long ngữ ma pháp và móng vuốt sắc bén càng khiến cho nó trở thành đối tượng chỉ có thể đánh bại bằng công kích vật lý. Thế nhưng, chỉ dựa vào công kích vật lý mà đòi đánh bại một con rồng, dễ ăn vậy sao? Ma lân cự long phun ra một hơi dài. Việt Bông suýt nữa bị gió lớn thổi bay, được quả bắt lại, nhét vào trong túi. Tên này khó đối phó, ta lên trước. Quả vung trường kiếm, trên kiếm của hắn ta hiện lên một tầng dung nham rừng rực. Hay là để ta đi? May là ở đây rất loạn, không ai chú ý tới chúng ta. Cố Thanh Sơn thấp giọng nói. Cho dù chú ý tới cũng không sao, long tộc đều là tay lão luyện am hiểu việc che giấu thân phận, bình thường không thích để lộ thân phận thật của mình. Cố Thanh Sơn buông trường cung, lui về phía sau một bước, trên người tỏa ra khí đen mù mịt. thân hình rồng đen dần dần hình thành. Ra. Ma Long Hắc Ám dung hợp ba loại sức mạnh của rồng chợt xuất hiện, xông về phía Ma Lân Cự Long. Bên kia, Đế quốc Roland, Thành Thánh Quang, Hoàng Cung. Trong một màn hình chiếu, hai con rồng xông lên tận trời, phát ra tiếng gầm rú chấn động trời đất. Cô gái lặng lặng nhìn cảnh tượng này. Không chỉ là đoạn tội giả, mà còn là long tộc. Có vẻ thú vị. Nàng ta nhẹ giọng lẩm bẩm. Trên chiến trường, tiếng giết rung trời. Trận chiến tranh cướp đoạt quyền khống chế thành thị giữa hai đế quốc lớn đang diễn ra rất gay cấn. Phía trên đám mây, hai con rồng đang chém giết, gào thét chấn thiên, làm cho người ta run rẩy. Vảy của Ma Lân Cự Long cứng rắn như sắt, dùng đầu đâm vào người Hắc Long, đẩy Hắc Long ra khỏi phạm vi chiến trường. Hắc Long ở trên không chậm rãi lật người lại, tinh thần trở nên phấn chấn. Cậu cần phải cẩn thận hơn, đòn tấn công của nó rất có quy tắc. Quả nói lớn. Khi Cố Thanh Sơn hóa thành Hắc Long thì Quả cũng thuận thế mà nhảy lên trên lưng Hắc Long, cùng Cố Thanh Sơn xông lên trên trời. Cố Thanh Sơn nói, ta rất ít khi biến thân thành rồng, cho nên khi chiến đấu bằng cơ thể này thì vẫn chưa được nhuần nhuyễn lắm. Quả nhắc nhở, cậu có thể dung nhập chiêu thức của mình vào trong chiến đấu, như vậy sẽ mạnh hơn. Rõ. Cố Thanh Sơn phát ra một tiếng gầm, lần nữa lao vào trong chiến trường. Hai con rồng chiến đấu rất kịch liệt phía trên không. Chỉ mấy giây sau, Ma Lân Cự Long quẩy đuôi, quất vào ngực Hắc Long, đập bay Hắc Long ra ngoài. Một con rồng ngu xuẩn chỉ có lực lượng. Ma Lân Cự Long cười nhạo. Hắc Long dừng lại giữa không trung, sau đó bỗng nhiên biến mất. Rồi nó lại xuất hiện phía trên Ma Lân Cự Long, phun xuống một luồng lửa màu xanh đen. Đã sớm chờ ngươi rồi. Ma Lân Cự Long hơi ngửa đầu lên, thuận thế phun ra một luồng lửa màu vàng nhạt. Hai luồng lửa va vào nhau, tản về bốn phương tám hướng, từ xa nhìn lại như là một biển lửa cuốn khắp trời đất vậy. Thế nhưng lần này thì Ma Lân Cự Long tính sai. Hắc Long có lực lượng bằng với ba con rồng, luồng lửa màu xanh đen mạnh hơn nhiều những con rồng bình thường. Ma Lân Cự Long bị luồng lửa dữ dội bao phủ vào trong. Vô dụng. Ma Lân Cự Long đứng trong biển lửa, vậy toàn thân đều vang lên những tiếng kim loại va chạm vào nhau. Nó kêu lớn, toàn thân của ta có ma lân, không sợ nguyên tố tổn thương. Sau khi nói xong, nó lao ra biển lửa, đâm về phía Hắc Long. Đùng. Một tiếng rung mạnh vang lên. Hai con rồng đâm vào nhau, tản ra một luồng sóng xung kích rất mạnh. Ma Lân Cự Long lợi dụng cơ hội này, cắn trúng cổ Hắc Long, xé ra một tảng thịt lớn. Ngu xuẩn, toàn thân đều là sơ hở. Ma Lân Cự Long phun miếng thịt trong miệng ra, chăm chọc Hắc Long. Đúng lúc này, Hắc Long lại duỗi hai vuốt rồng của mình ra, níu chặt lấy đầu của con rồng kia, quát, nhanh lên. Nhanh gì? Ma Lân Cự Long còn đang không hiểu thì nó bỗng nhiên cảm nhận được sự đau đớn rất mãnh liệt. Đánh dấu trong miệng của nó, Quả rút kiếm ra, đâm thẳng vào chỗ sâu bên trong cổ họng của nó. Vừa rồi Cố Thanh Sơn cố ý lộ ra sơ hở, từ đó Quả mới có thể tránh đi vảy ngoài của con rồng này, đi vào trong miệng của Ma Lân Cự Long. Cho dù nó có lớp vảy cứng rắn, thế nhưng trong miệng lại không có vảy có thể bảo vệ nó. Không khí như gió, tụ tập xung quanh người Quả. Đã lâu rồi ta chưa từng ra tay toàn lực. Sau khi nói xong, Quả giơ kiếm lên, dùng toàn lực đâm thẳng. Quỳnh. Một tiếng nổ lớn xuất hiện trong miệng của Ma Lân Cự Long. Trên đầu con rồng này đã có rất nhiều miếng vảy bị nổ nát, rơi xuống đất, máu tươi bắn ra ngoài. Ma Lân Cự Long đẩy Hắc Long ra, gào lên thảm thiết, vang vọng trời cao. Quả thừa dịp này lùi ra khỏi miệng rồng, trở về trên người Hắc Long. Quá thoải mái, sau đó đánh như thế nào? Quả nói lớn. Hắc Long, sau đó nó sẽ nổi điên, ta phải dùng một loại lực lượng không thể ngăn cản để ứng phó nó, ngươi hãy tự mình chú ý an toàn. Quả nghiêm mặt, trả lời, được. Ngay sau đó, Ma Lân Cự Long tức giận mà gào thét, ngươi cho rằng chỉ như vậy đã có thể giết chết ta sao? Hiện tại ngươi đi chết đi. Trên người nó xuất hiện một luồng sát ý kinh khủng. Từng tầng lửa mãnh liệt liên tục ngưng tụ thành vòng tròn bao quanh cơ thể của nó. Trong không khí đều là sóng ma lực dập dờn. Hắc Long càng ngày càng nghiêm túc, yên lặng lùi về phía sau, sau đó ổn định thân hình, chuẩn bị đón tuyệt chiêu của con rồng trước mặt. Ma Lân Cự Long nhìn chằm chằm vào hắn, bỗng nhiên nói, cái con rồng kỳ quái nhà ngươi, ngươi là loài rồng nào vậy, phun lửa thôi mà cũng có ba màu xanh đen đỏ nữa, đánh nhau lại còn tìm loài người tới giúp đỡ, ta thật sự rất khinh thường loài rồng như ngươi, khinh thường ngươi. Sắc mặt Hắc Long bỗng thay đổi. Bỗng nhiên, có một tầng sương mù rộng mấy trăm mét xuất hiện, bao phủ Hắc Long vào trong rồi biến mất. Ma Lân Cự Long ngẩn người. Kỳ ghê. Ta vừa mới mở đầu mà thôi, sao đã chạy rồi? Ma Lân Cự Long lẩm bẩm. cách nơi đó khoảng mấy vạn dặm. Phía ngoài trấn Ramon, sương mù màu trắng bỗng dưng xuất hiện tại nơi đây. Hắc Long biến trở lại thành Cố Thanh Sơn, đi cùng Quả ra khỏi màn sương này. Tại sao chúng ta lại phải chạy? Quả hỏi với giọng khó hiểu. Ta đang phóng ra một loại lực lượng không thể ngăn cản, thật không nghĩ tới nó cũng đang phóng ma pháp long ngữ. Cố Thanh Sơn nói. Cố Thanh Sơn nhìn về phía giao diện chiến thần, ở trên đó xuất hiện một dòng chữ nhỏ, cảnh báo, ngài đã trúng ma pháp long ngữ. Ảnh hồng long bản chú. Loạn. Loạn, mỗi khi nói tới chữ thứ 30, cảm giác của đối phương sẽ giảm xuống một cấp bậc. Cảm giác của ngài đã bị hạ xuống một cấp bậc. Nói rõ, tổng cộng ngài có được 21 cấp bậc cảm giác, may mắn là ngài chạy nhanh, nếu không khi tất cả cảm giác bị cướp đi thì ngài sẽ biến thành một đống cát chờ bị đánh mà thôi. Cố Thanh Sơn thầm thở dài, đồng thời rất muốn mắng người. Những con rồng này thật sự là quá nham hiểm. Cũng may là ta đã đề phòng từ trước rồi. Lạ ghê, năng lực cảm ứng của ta có vẻ như bị một thứ gì đó che chắn rồi. Quả nói. Ta cũng vậy. Giọng nói của việc nhồi bông từ trong túi của Quả truyền ra. Cố Thanh Sơn nói cho hai người biết chuyện về ma pháp long ngữ. Quả cảm thấy kinh hãi, sau đó mắng to, mẹ nó, một đám nham hiểm. Trước đó ta thường nghe nói rằng long tộc là một chủng tộc rất tinh quái, thật sự không nghĩ tới ma pháp của bọn chúng cũng như vậy. Việc nhồi bông nhô đầu ra khỏi túi của Quả rồi hỏi, trước đó ta nghe nói rằng ma pháp long ngữ không thể ngăn cản, hiện tại xem ra là thật sự. Vậy tiếp theo chúng ta phải làm cái gì? Trở về à không? Cố Thanh Sơn lắc đầu, nói. Rồi hắn rút ra một cây cung màu đen, chậm chậm đặt một mũi tên lên dây cung. Một kiếm vừa rồi của ngươi thật sự đúng lúc, vậy trên đầu của nó đã bị vỡ một vài nơi. Cố Thanh Sơn nói. Quả hỏi với vẻ khó tin, nơi này cách thành quay cũng phải tới 8-9 vạn dặm, cậu muốn từ nơi này dùng cung tên bắn tới những nơi bị vỡ trên đầu con rồng kia sao? Cố Thanh Sơn nói, đúng vậy, dù sao thì ta cũng đã cảm nhận được khí tức của máu trên người nó rồi. Một dòng chữ nhỏ đúng lúc này cũng xuất hiện trên hư không, kích hoạt thần kỹ, tuyết thổi, mỗi một mũi tên bắn ra, cần tiêu hết 800.000 hồn lực. Hồn lực của Cố Thanh Sơn còn hơn 200 triệu nên hắn cũng không để ý tới số lượng tốn hao lắm. Hắn điều động hồn lực, cho hồn lực bám lên trên cây cung màu đen. Ngay sau đó, một luồng gợn sóng kỳ diệu từ trên người hắn tản ra. Dây cung chậm chậm kéo ra, trông như một vầng trăng tròn. Giữ yên nó một giây. Ngay sau đó, dây cung dao động thành từng tầng bóng chồng, một tiếng nổ vang như sét đánh xuất hiện. Mũi tên biến mất. Ở một nơi khác. Ma Lân Cự Long xoay quanh trên bầu trời một lượt, rồi nhìn xuống chiến trường phía dưới. Nếu cái tên kia đã chạy trốn rồi thì sau đó? Bỗng nhiên, trong lòng nó xuất hiện một đợt báo động. Quỳnh. Hư không bị bắn nổ thành một lỗ đen thật sâu, vô số khe hở như mạng nhện khuếch tán tới khắp nơi xung quanh. Ma Lân Cự Long bị bắn trúng vào vết thương khi trước vẫn chưa lành lặn, máu tươi bắn tung đầy trời. Nó gào lên đau đớn, định tìm kẻ địch nào làm bị thương nó. Thế nhưng ngay sau đó, hư không lại bị bắn nổ thành một lỗ đen thật sâu. Mũi tên thứ hai. Quá nhanh, không thể tránh kịp. Ma Lân Cự Long bị đánh tới lăn lộn liên tục trên trời, ngay cả xương sọ nửa cái đầu đều lộ ra bên ngoài. Nó cảm thấy rất nguy hiểm, đang định bỏ chạy khỏi nơi đây thì. Đúng lúc này, từ trong cơ thể nó truyền ra một loại đau đớn rất khó có thể chịu đựng được, làm cho Ma Lân Cự Long run lẩy bẩy. Đáng chết, đây là thuật pháp gì? Từ lúc nào ta đã trúng loại thuật pháp đau đớn như thế này chứ? Ma Lân Cự Long thật sự khó hiểu, thế nhưng nó cũng không có thời gian để nghĩ tiếp. Hư không lại bị bắn vỡ lần nữa. Một mũi tên lóe lên, bắn tới giữa đầu nó. Quỳnh. Máu tươi bắn khắp nơi. Trên mặt đất, từng cơn mưa máu liên tục từ trên trời rơi xuống. Ma Lân Cự Long bị bắn trúng 3 mũi tuyết thổi, ý thức gần như là sắp biến mất. Đúng lúc này, sương mù màu trắng lại xuất hiện lần nữa. Cố Thanh Sơn và Quả xuất hiện nơi đó. Quả nhìn thấy Ma Lân Cự Long đã hấp hối, tặc lưỡi, đây chính là uy lực của tuyết thổi sao? Ngoài vết thương trên đầu con rồng này ra, có vẻ như Ma Lân Cự Long còn bị ảnh hưởng bởi thứ khác nữa, cơ thể đang liên tục run rẩy, có vẻ như đang cực kỳ đau đớn vậy. Đúng, đây là tuyết thổi, thế nhưng cũng không chỉ là tuyết thổi. Cố Thanh Sơn cất cây cung màu đen đi, cơ thể lại dần dần biến thành Hắc Long một lần nữa. Ra. Cơ thể khổng lồ của Hắc Long lại che đậy tầng mây một lần nữa. Hắc Long nhào tới con rồng phía dưới, cắn lên đầu Ma Lân Cự Long, rồi cắn xé liên tục. Bỗng nhiên, Hắc Long hất đầu lên. Trong miệng nó đang ngậm cái đầu của Ma Lân Cự Long. Xác rồng không đầu khổng lồ rơi từ trên trời xuống, đập mạnh xuống mặt đất. Cảnh tượng này làm cho đám người trong chiến trường phía dưới sợ run. binh lính của đế quốc Hàn Sương bắt đầu chạy tán loạn. Xác rồng không đầu rơi xuống dưới đất. Hắc Long lạnh lùng liếc nhìn, khí tức u ám trên người hơi động. Vô số sương mù đen từ trên người Hắc Long tỏa ra, linh hoạt như vật sống bao vây cái đầu cùng thi thể của con rồng kia. Khi con rồng này sử dụng ảnh hồng long bản chú, loạn thì Cố Thanh Sơn cũng đang sử dụng thuật pháp. Ma Long Huyết Duệ. Ma Long Huyết Duệ chính là năng lực ngay cả nhân tộc thượng cổ khi nghe tới đều kinh hãi, có thể ăn mòn mọi sinh linh mà không gì có thể ngăn cản, rồi chuyển nó thành lực lượng của mình. Con rồng này khi trước trúng hai mũi tên tuyết thổi, khi định chạy đi lại nhận ảnh hưởng của Ma Long Huyết Duệ, cơ thể đau nhức mãnh liệt, cho nên mới bỏ lỡ cơ hội chạy trốn. Đánh dấu sương mù đen như có sự sống vậy, nuốt sạch thi thể lẫn cái đầu của con rồng kia với tốc độ rất nhanh. Tới. Hắc Long quát nhỏ. Vào hiện tại, kể cả phải chịu nguy hiểm thân phận của mình bị lộ ra, hắn cũng muốn hấp thu con rồng này. Luôn lực lượng này là lực lượng của một con rồng, có thể trợ giúp hắn tăng lên cực nhanh. Sương mù đen cũng bay lên trời, trở về cơ thể của Hắc Long. À, Hắc Long rên rỉ vài tiếng vì đau đớn. Mặc dù hắn đã từng hấp thu ba con rồng rồi, thế nhưng lực lượng của rồng quá khổng lồ, nên cơn đau này vẫn là điều không thể tránh khỏi. Lực lượng mạnh mẽ và khổng lồ của Ma Lân Cự Long đánh thẳng vào thức hải, linh hồn, cơ thể của Cố Thanh Sơn, làm cho hắn cảm thấy rất đau đớn. Trên giao diện chiến thần, liên tục xuất hiện những dòng chữ nhỏ, ngài đã giết chết một Ma Long Huyết Duệ. Lực lượng của Ma Long Huyết Duệ sẽ bị ngài hấp thụ hoàn toàn. Ngài giết chết một sinh vật thần thoại, Ma Lân Cự Long. Mặc dù ngài đã có lực lượng của ba con rồng, thế nhưng mức độ thành thạo sử dụng năng lực long tộc của ngài quá thấp, Ma Lân Cự Long có cơ hội chiến thắng và giết chết ngài rất lớn. Trận chiến này là đồng cấp chiến đấu, ngài sẽ nhận được số hồn lực tương ứng. Hiện đang tính toán số hồn lực mà ngài nhận được. Bỗng nhiên, Cố Thanh Sơn nghĩ tới chuyện gì đó. Quả, ngươi tìm nơi nào an toàn mà trốn một lát, chờ ta trở lại. Hắn nhỏ giọng nói. Được rồi, thật sự không nghĩ tới cậu còn có thể biến thành rồng, thật sự là một ma quỷ có phong cách mà. Quả nói với nét hưng phấn, sau đó biến mất không còn tâm tích. Xung quanh cơ thể Hắc Long xuất hiện một luồng sương trắng, sau đó kể cả nó lẫn sương trắng đều biến mất khỏi chiến trường. Biển cả mênh mông. Trên mặt nước biển xanh thẳm, sương trắng xuất hiện một cách đột ngột. Ngay sau đó, một con Hắc Long từ trong sương mù bay ra. Hắc Long gào lên đau đớn, sau đó lăn đi biến thành một con mèo quyết. Hóa thân quốc hoàng. Khác với lúc hấp thu Ma Long, sau khi Cố Thanh Sơn trở thành Tu Di Sơn chủ thì thần thông quốc chi sơn của hắn cũng theo đó mà biến dị. Sau khi biến thành quốc hoàng thì trừ Dạ Mị Quỷ Ảnh ra, Cố Thanh Sơn còn có một năng lực khác, hấp thu lực lượng. Ngài sẽ không thể hấp thu lực lượng bản nguyên linh hồn từ trong hư không nữa, thế nhưng khi ăn hoặc nuốt chửng thứ khác thì ngài sẽ nhận được gấp đôi lực lượng bản nguyên linh hồn lúc đầu. Mèo quyết vung móng vuốt của mình lên, ngay sau đó có một khối băng bị ngưng tụ lại, rồi nó nhảy lên đó mà nằm. Mèo quyết thử cảm nhận phản ứng của cơ thể, cuối cùng dần dần yên lòng. Sau khi hóa thành quốc hoàng thì hệ tiêu hóa được cường hóa tới mức tối đa, cảm giác đau đớn khi trước đã biến mất không còn lại chút gì nữa. Như vậy mới đúng chứ. Mèo quyết nằm ngửa trên khối băng, phơi nắng, thoải mái tới hiếp cả mắt. Bỗng nhiên, có một nhóm chữ nhỏ xuất hiện trong hư không, sau khi ngài hóa thành quốc hoàng, hồn lực mà ngài hấp thu được sẽ tăng gấp đôi. Ngoài ra, ngài đang sử dụng Ma Long Huyết Duệ để nuốt lực lượng của một sinh vật thần thoại, Ma Lân Cự Long. Quốc hoàng có được sức tiêu hóa cực cao, quá trình hấp thu Ma Lân Cự Long của ngài được tăng tốc. Cố Thanh Sơn càng cảm thấy yên lòng hơn. Hiện tại hắn cũng không thấy đau, hồn lực cũng nhận được gấp đôi, quá trình hấp thu lực lượng cũng đang tăng tốc. Hóa thân quốc hoàng thật sự là một năng lực rất tốt mà. Trong hư không, từng hàng chữ nhỏ tiếp tục xuất hiện, nhắc nhở đặc biệt, ngoài việc nhận được hồn lực ra, Ma Lân Cự Long còn để lại một vài năng lực đặc biệt. Ngài có hai lựa chọn. Đầu tiên, ngài có thể chọn một trong những năng lực đặc biệt này để chuyển thành thần thông của chính mình. Thứ hai, ngài có thể dùng lực lượng của Ma Long hấp thu toàn bộ số năng lực này, dùng chúng nó để thay đổi năng lực Ma Long Huyết Duệ của ngài. Xin chú ý. Ma Long là hồn khí siêu cấp do nhân tộc cực cổ chế tạo ra. Nếu như ngài lựa chọn hấp thu toàn bộ năng lực thì năng lực Ma Long Huyết Duệ sẽ biến mất, nó sẽ chuyển thành năng lực mới một cách ngẫu nhiên. Xin hãy lựa chọn. Cố Thanh Sơn không cần nghĩ cũng chọn cách đầu tiên. Năng lực Ma Long Huyết Duệ này là không thể chống lại, lại có thể yên lặng không dấu vết mà nhiễm lên đối phương, sau đó phát tác đột ngột, khi giết chết kẻ địch rồi lại còn có thể nuốt toàn bộ lực lượng của đối phương, năng lực này phải nói là rất kinh khủng. Cố Thanh Sơn sẽ không bỏ qua năng lực này. Xin ngài hãy lựa chọn một loại thần thông để hấp thu. Xin chú ý, lần hấp thu này xuất hiện mấy loại thần thông có thể để ngài lựa chọn như sau. Tin tức nhắc nhở bỗng nhiên bị kẹt lại, không có thông báo phần sau nữa. cái đuôi đang đung đưa của mèo Quýt cũng dừng lại, trong lòng chợt thấy lo lắng. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là chết máy? Bỗng nhiên, tất cả những dòng chữ nhỏ biến mất, giọng nói của giao diện chiến thần vang lên, ngài có được truyền thừa của tổ tiên Vạn Rồng, ngài là truyền nhân mà tổ tiên Vạn Rồng đã lựa chọn. Bởi vì sự tồn tại của ngài, tất cả năng lực của Ma Lân Cự Long đều đang thức tỉnh. Từ trong những truyền thừa thức tỉnh dưới đây, xin hãy chọn một năng lực ra để làm thần thông của chính mình. Thứ nhất, Ma Lân Giáp. Thuyết minh, khi ngài biến thành rồng, trên cơ thể sẽ xuất hiện một lớp vảy mới, có thể miễn dịch đối với toàn bộ đòn tấn công bằng nguyên tố, sẽ không bị ảnh hưởng bởi nguyên rủa, kịch độc và bệnh tật. Cơ thể sắt thép khủng bố của lão phu đây, tới chiến. Thứ hai, Long Chủy. Thuyết minh, khi ngài biến thành rồng, lực tấn công của ngài sẽ tăng lên gấp 5 lần, 10 lần, 15 lần và 20 lần trong 4 lần tấn công sau đó, tấn công một cách liên tục, thế nhưng sau đó ngài sẽ có một giây suy yếu. Đập chết ngươi nha. Thứ ba, Hồng Long Bản Chú. Loạn. Thuyết minh, khi đối phương gọi tên của ngài, nếu như ngài đáp lại thì đòn tấn công tiếp theo của đối phương sẽ đánh trúng lên chính bản thân đối phương. Đoán xem ta là ai. Thứ tư, Long Vương Thuẫn. Thuyết minh, khi ngài không phải là rồng thì sẽ có một tấm lá chắn pháp tắc vô hình xuất hiện xung quanh cơ thể ngài, đảm bảo khi bị ám sát thì ngài sẽ không bị giết chết ngay lập tức. Vô địch. Thật sự tịch mịch. Cố Thanh Sơn liếc nhìn rất nhanh. Những năng lực này thật sự rất mạnh, đặc biệt là khi tận thế sắp tới, giống như là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vậy. Long Chủy là phải loại bỏ đầu tiên, một giây suy yếu là điều mà Cố Thanh Sơn không thể chấp nhận. Ma Lân Giáp thì bị giới hạn chỉ khi biến thành rồng mới có tác dụng, mà Long Vương Thuẫn lại bị giới hạn khi biến thành người, cả hai đều có hạn chế. Mà nham hiểm nhất chính là Hồng Long Bản Chú. Loạn. Cố Thanh Sơn nhìn kỹ lời thuyết minh của kỹ năng này mà cảm xúc ngổn ngang. Kể cả Thanh Long Bản Chú, trói lẫn Hồng Long Bản Chú. Loạn, những chú ngữ của Long tộc đều rất là khó mà hình dung. Khó trách khi trước tổ tiên Vạn Rồng nhìn Cố Thanh Sơn lại phán một câu rằng, hắn quá thấp kém. Người ta chỉ cần gọi tên người khác, thì người đó phải đứng im một chỗ chịu chết. Trái lại, bị người khác gọi tên mình thì xui xẻo lại chính là cái người vừa gọi. Là việc trên người mình có năng lực Ma Long huyết duệ cũng không thể nào qua mắt được tổ tiên Vạn Rồng. Cố Thanh Sơn cũng dần dần hiểu ra. Xem ra tổ tiên Vạn Rồng hy vọng mình làm người thừa kế của ông ta rồi. Ta chọn Hồng Long Bản Chú. Loạn. Cố Thanh Sơn nói. Ngài chắc chắn rồi chứ? Giao diện chiến thần hỏi lại. Chắc chắn. Giao diện chiến thần đang trong quá trình thu hoạch năng lực đặc biệt, chuyển nó thành thần thông của ngài. Xin hãy đợi 5 phút nữa. Hơn nữa, ngài đã hấp thu lực lượng linh hồn bản nguyên của Ma Lân Cự Long, cộng thêm trạng thái quốc hoàng, ngài sẽ nhận được số hồn lực là gấp đôi bình thường. Đánh dấu, ngài nhận được 2 triệu hồn lực. Mèo Quýt híp híp mắt, không quan tâm tới mấy thứ này lắm. Thần thông chỉ cần chờ đợi là được, hiện tại vẫn nên quay lại đi cùng quạ về hoàng cung thôi. Dù sao mình cũng tới đây một lúc khá lâu rồi. Mèo Quýt biến trở lại thành Cố Thanh Sơn, nhanh chân chạy trở vào lớp sương mù trắng. Hắn trở lại thành Quýt đón quạ, sau đó cả hai người đều trở lại đế quốc Rolen. Hoàng cung. Trong phòng thay quần áo, hai người đi ra khỏi đám sương mù trắng. Xung quanh đều bình thường. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên. Bá tước đại nhân, ngài đã thay xong quần áo chưa vậy? Từ ngoài truyền vào giọng nói của thị nữ. Quả hoảng hốt nói, xong, xong rồi. Giọng nói của người bên ngoài bỗng nhiên cao hơn, không được, lâu vậy rồi vẫn chưa ra, chẳng lẽ bá tước đại nhân gặp chuyện gì rồi? Các ngươi đẩy cửa ra, nhanh lên. Cố Thanh Sơn và quả nghe thấy vậy thì hơi lo lắng, vội vàng cởi áo giáp trên người ra. Cố Thanh Sơn đang mặc một bộ chiến giáp mà quả cung cấp, lúc này cởi ra trả lại cho quả. Ngay lập tức, quả giấu chiến giáp đi mất. Một giây sau. Bành. Cửa bị đẩy ra. Cô gái kia mang theo 6 tên thị nữ đi tới, nhìn hai người. Bá tước đại nhân, có vẻ như ngài vừa vận động kịch liệt à nha. Nàng ta nhếch miệng, nói. Cố Thanh Sơn cúi đầu quan sát. Sau khi cởi áo giáp ra thì lễ phục trên người đã bị rách tung tóe, chỉ có thể che đi một vài bộ phận quan trọng mà thôi. Khi trước vừa chiến đấu, lại biến thành rồng, bộ lễ phục này còn lành lặn mới là lãi. Cố Thanh Sơn dùng tay che đi những nơi quan trọng, nói với giọng bình tĩnh, kiểu dáng của bộ lễ phục này rất tốt, chỉ là chất lượng vải quá kém, xin hãy mang cho ta một bộ nữa tới đây. Cô gái với khuôn mặt bình thường nhìn thoáng qua Cố Thanh Sơn, dịch chuyển ánh mắt ra khỏi nơi nhạy cảm trên người hắn, ngược lại nhìn thẳng vào mắt của hắn. Nàng ta nói với giọng thản nhiên, ta là Maria, công chúa đế quốc Rolen. Ta có một vài chuyện muốn nói với ngươi, nhưng trước đó ngươi hãy rửa sạch mùi máu tanh trên người trước, sau đó đổi lại một bộ lễ phục, rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau. Ta cũng cho rằng nên như vậy. Cố Thanh Sơn nói. Maria chắp tay sau lưng, quay người rời khỏi. Sáu tên thị nữ đi vào dâng lên những bộ lễ phục mới tinh, sau đó cũng đi ra ngoài. Cửa phòng đóng lại. Công chúa! Tìm cậu làm cái gì? Việc nhồi bông hơi khó hiểu. Ai mà biết được? Cố Thanh Sơn nói. Quả rút kiếm ra, chạm lên người mình, rồi chạm vào người Cố Thanh Sơn một lần. Ánh lửa từ trên cơ thể hai người xuất hiện. Tất cả bụi đất và mùi máu tanh trên người hai người đã biến mất hoàn toàn. Đốt sạch chất bẩn sao? Lực điều khiển ngọn lửa thật sự quá khéo léo và tinh tế mà. Cố Thanh Sơn nói với vẻ hứng thú. Vết máu trên da đầu của hắn đã bị đốt sạch, thế nhưng ngay cả một sợi tóc đều không bị nhiệt độ cao làm quang xoắn, càng đừng nói tới việc có bị đốt cháy không. Quả nói với vẻ thỏa mãn, chẳng qua ta chỉ cảm thấy, muốn tắm rửa cũng không nhất thiết phải dùng nước. Rồi quả nhìn việc nhồi bông, nói, còn ngươi thì khác, vẫn phải dùng nước với xà bông để giặt, giặt xong rồi phơi. Hai người tách ra, đi thay đổi lễ phục. Được rồi. Cố Thanh Sơn cao giọng nói. Cạch. Cửa lại bị đẩy ra. Sáu thị nữ đi tới, trong đó có mấy người đưa quà tới nơi nghỉ ngơi, mấy người khác lại dẫn Cố Thanh Sơn đi tới một cái thang, dẫn tới một khu vườn treo trên không. Công chúa Maria ngồi trên ghế dài giữa thảm cỏ, trong tay còn cầm một quyển sách. Điện hạ, người đã tới. Thị nữ nói. Công chúa phất phất tay, ra hiệu Cố Thanh Sơn ngồi đối diện mình. Ta không thích nói nhiều, bá tước rốt, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Nàng nói. Vào lúc này, những người khác đã rời đi. Trên vườn treo chỉ còn lại công chúa và Cố Thanh Sơn mà thôi. Cố Thanh Sơn thấy nàng ta rất nghiêm túc thì cũng trở nên nghiêm túc lên, nói, mời điện hạ cứ nói. Ngươi cảm thấy đám ác quỷ có mạnh không? Maria hỏi. Bọn họ đã không thể rời khỏi thế giới này, mà sau khi đoạt xác thì không thể sử dụng mệnh phù và chú ấn như hồi trước nữa, như vậy thì thất bại cũng chỉ là thời gian mà thôi. Cố Thanh Sơn nói. Thế nhưng chiến tranh vào lúc này lại rơi vào giai đoạn giằng co, đúng chứ? Maria nói. Đúng vậy. Ta cũng cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ chúng ta muốn bảo tồn thực lực sao? Cố Thanh Sơn nhíu mày tự hỏi. Mà, một âm thanh, đa tạ ngươi cứu ta, ngươi là ai? Cố Thanh Sơn không làm chủ được ý thức, hung tợn nói, hỏi cái gì mà hỏi, ngươi muốn chết sao? Âm thanh kia dừng lại. Một lát sau, âm thanh kia lại vang lên lần nữa, lần này mang theo vài phần nghiêm túc, ngươi nói đúng, bây giờ không phải là lúc nói chuyện, chúng ta phải chạy mau lên mới thoát chết được. Bọ cánh cứng khổng lồ tăng tốc, như tia sáng xẹt qua bầu trời, thoát khỏi chiến trường. Sau lưng nó liên tiếp xuất hiện vài đòn tấn công có uy lực kinh khủng, nhưng bởi vì bọ cánh cứng đột nhiên tăng tốc nên không bị trúng. Những chuyện này Cố Thanh Sơn đều không biết. Hắn thoải mái nằm trên lớp giáp xác, từ từ khép mắt lại. Hắn lần nữa rơi vào mê man. Bay. Mây trắng hai bên không ngừng lùi về đằng sau. Bọ cánh cứng khổng lồ dần dần thoát khỏi chiến trường, bay về phía xa trong thế giới. Cố Thanh Sơn nằm trên lưng bọ cánh cứng đánh một giấc. Thế giới ác quỷ thực sự rất khó chơi. Từ lúc đạt đến Dạ Ma Thiên cảnh, bị thủ hạ của Thương Vô Chương mang theo đũa vàng tới giấc, Cố Thanh Sơn đã được lĩnh giáo sức mạnh của bọn họ. Hồn khí mang theo luật nhân quả, diện chú khi thi triển thì chắc chắn sẽ trúng, mệnh phù phải tiêu hao sinh mệnh để phát động đó đều là những thứ căn bản không thể ngăn cản. Thương Vô Chương dựa vào mệnh phù để chạy thoát khỏi đợt tấn công cùng lúc của Cố Thanh Sơn và Tạ Đạo Linh. Thật sự là gian xảo khó phòng. Quỷ đỏ tiêu hao hết sinh mệnh của các thị nữ, phát động lời chú ác niệm đốt thần này là ông quyết tâm nhất định phải giết Cố Thanh Sơn. Nhưng mà, cho tới giờ khắc này, Cố Thanh Sơn vẫn sống tốt. Có lẽ lúc đó hắn cũng đã nghĩ đến rất nhiều cách, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua hết. Không ai biết được. Thời gian chậm rãi trôi qua từng khắc. Bọ cánh cứng khổng lồ bay ra khỏi đất liền, bay tới trên mặt biển mênh mông vô tận. Nó bay chậm lại, truyền âm với Cố Thanh Sơn. Vừa rồi chưa kịp hỏi ngươi, ngươi có ghét biển không? Không có ai trả lời. Nếu như ngươi ghét, ta sẽ một mình xuống dưới bẩm báo tình hình chiến đấu, ngươi ở đây chờ ta được không? Không có ai trả lời. Bọ cánh cứng khổng lồ suy nghĩ một chút, chợt nói, đúng rồi, là ta sai, ta còn chưa hỏi tên của ngươi. Vẫn không có ai đáp lại. Bọ cánh cứng khổng lồ khó xử nói, không tiện nói ra, vậy ta nên xưng hô với ngươi như thế nào? Cố Thanh Sơn trở mình, thì thầm trong mơ màng. Tội ngục. Long. Vương. Tội ngục Long Vương. Nghe phong cách phết nhỉ. Bọ cánh cứng hứng thú nói, vậy thì, tội ngục Long Vương, ta phải lặn xuống đây, ngươi chú ý cẩn thận. Cố Thanh Sơn bắt đầu ngáy ngủ. Bò cánh cứng khổng lồ quan sát một chút, lẩm bẩm, lại ngủ rồi. Xem ra là một đòn tấn công vừa rồi quá hao phí tinh lực. Đối phương vì cứu mình mà đã toàn lực tiêu diệt chiếc gai đáng sợ kia. Nghĩ tới đây, bò cánh cứng khổng lồ hơi giật giật cọng râu trên đầu, chỉ về phía Cố Thanh Sơn. Giây lát, một bò khí hình tròn đột nhiên xuất hiện trong không trung, bao phủ Cố Thanh Sơn vào bên trong. Nếu đã ngủ rồi, ta cũng không yên tâm để lại một mình ngươi ở chỗ này, hay là theo ta đi xuống đi. Bò cánh cứng khổng lồ nói xong, mang theo Cố Thanh Sơn lao xuống, đâm đầu vào nước biển. Nó lặn sâu xuống biển. Rất nhanh, một giọng nói từ dưới biển sâu vang lên, Tự Tin, sao ngươi lại tới đây? Bò cánh cứng khổng lồ nói, chiến trường phía đông bị vây hãm, ôn dịch loại thứ 37 khuếch tán quá nhanh, chỉ có một mình ta còn sống trở về. Dưới đáy biển, rất nhiều cái bóng khổng lồ ồn ào nghị luận. Vậy thì rắc rối rồi đây. Trước đó đã xuất hiện 36 loại ôn dịch, giờ lại có thêm loại ôn dịch thứ 37 này, rốt cuộc làm sao mà phá giải? Ta quan sát rất lâu, phát hiện loại ôn dịch này sẽ khiến cho người ta điên cuồng muốn sát sinh, thông qua sát sinh sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nhưng mà đây chỉ là quan sát sơ bộ, còn cần nhiều thông tin hơn. Đúng. Đám quái vật đang bàn bạc đối sách. Đột nhiên, một âm thanh buồn ngủ ảm đạm lầu bầu, loại ôn dịch này gọi là quỷ giết người, người bị lây nhiễm sẽ trở nên mạnh mẽ thông qua việc giết chóc, nhưng chỉ cần vượt qua được cơn cuồng loạn muốn giết chóc ban đầu thì sẽ dần dần khôi phục ý thức, sau đó nếu được dẫn dắt hợp lý thì có thể đánh thức ý thức tự chủ. Các quái vật chăm chú nghe xong, cả đám lập tức hiểu ra. Vậy sao? Là như thế sao? Thì ra là thế. Đã như vậy, chúng ta. Lúc này, chúng nó đột nhiên phản ứng kịp, đồng loạt đưa mắt nhìn về phía bọ cánh cứng tên là Tự Tin. Bên ngoài lớp vỏ cứng rắn của bọ cánh cứng có một thiếu niên nhân tộc đang ngủ say. Đánh dấu người vừa nói chính là hắn. Tự Tin, chuyện gì đây? Một quái vật tám tay hỏi. Bọ cánh cứng to lớn nói, hắn từ trên trời rơi xuống, đã cứu ta một mạng, sau đó thì ngủ thiếp đi. Dường như nhớ ra gì đó, nó còn nói thêm, bây giờ hắn là bạn của ta, à phải, hắn tên là Tội Ngục Long Vương. Quái vật tám tay cười nói, Tội Ngục Long Vương. Mạnh miệng thật đấy, một nhân loại mà cũng dám tự xưng như vậy. Bò cánh cứng khổng lồ nói, chớ xem thường người khác, hắn vừa mới nói cho chúng ta biết biện pháp đối phó ôn dịch thứ 37. Bọn quái vật xì xào bàn tán. Quái vật tám tay suy nghĩ một chút, quay về phía đáy biển, quát lên, dê gác, người nói thế nào? Từ dưới biển sâu truyền đến một âm thanh uy nghiêm, ta nhớ chúng ta đã từng nói với nhân loại, rằng không một kẻ nào được tiến vào thế giới của chúng ta. Cho dù ở bên ngoài hắn được gọi là Tội Ngục Long Vương, nhưng ở chỗ chúng ta, kết cục của hắn chỉ có một. Đó chính là chết. Bọ cánh cứng khổng lồ liên tục lui về phía sau, kêu lên, không đến mức như vậy chứ, hắn chưa làm gì mà. Cố Thanh Sơn bị động tác của nó làm cho liên tục lung lay, rốt cuộc ngồi dậy, mơ màng lẩm bẩm, ai? Đang gọi ta. Quái vật tám cánh tay không để ý tới hắn, quát lên một tiếng, đã như vậy, để ta đến hành hình đi. Sát khí khắp người nó bắt đầu dâng lên, lập tức ra tay. Chỉ nghe tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Đáy biển bắt đầu cuộn sóng, xông lên mặt biển, tạo thành sóng thần cao mấy chục thước. Một thi thể khổng lồ trôi nổi trong nước biển, dập dờn theo sóng. Đây là thi thể của quái vật tám tay. Các quái vật. Nhất thời, toàn bộ quái vật đều không phản ứng kịp. Quái vật A nói nhỏ, không phải nó muốn giết nhân loại kia sao? Sao lại đột nhiên tự sát chứ? Quái vật B thấp giọng nói, ta cũng không biết, cũng không dám hỏi, dù sao nó cũng chết rồi. Dưới biển sâu, âm thanh uy nghiêm kia vang lên lần nữa, nhân tộc, ngươi đã chọc giận ta. Dòng nước ngầm bắt đầu dâng trào. Biển khơi không ngừng nhấp nhô. Một con rắn biển hai đầu từ dưới biển sâu bay lên. Cả người nó toàn là ký hiệu thiên nhiên kỳ dị, trong lúc chúng dao động phát ra vô số thần quang lượn lờ quanh thân. Dựa vào yêu cầu nghiêm khắc của pháp điển quái vật, chỉ có quái vật đặc thù độc nhất vô nhị trong hư không mới có thể tiến vào thế giới của chúng ta, bằng không đều phải chết. Rắn biển hai đầu từ từ uốn éo đứng lên, nói bằng giọng điệu tràn ngập quyền uy. Cả người bò cánh cứng run rẩy, lại gắng gượng nói, ngươi như vậy là không nói đạo lý, rõ ràng pháp điển nói quái vật muốn ở lại thế giới của chúng ta thì mới nhất định phải là quái vật độc nhất vô nhị. Nhưng hắn đâu có muốn ở lại thế giới của chúng ta. Rắn biển hai đầu căn bản không để ý tới bọ cánh cứng, đồng tử dựng thẳng nhìn chằm chằm Cố Thanh Sơn, tiếp tục nói, ta, Dê Gác, người ủng hộ trung thành của pháp điển quái vật, hôm nay nhất định phải giết chết nhân loại này. Cố Thanh Sơn vẫn vô tri vô giác. Nhưng âm thanh của rắn biển quá lớn làm cho hắn không thể ngủ được. Hắn loạn choạng đứng lên, lầu bầu, người tên là Dê Gác. Là ta. Tội Ngục Long Vương, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. ngày chết của ta. Cố Thanh Sơn đột nhiên cười ha hả. Như ngươi mà cũng dám quấy rầy giấc ngủ của ta, không thể tha thứ. Không thể tha thứ. Thân thể hắn hơi di chuyển, nhảy ra khỏi lưng bò cánh cứng, thân hình đột nhiên biến hóa thành vô số bóng đen. Bóng đen ngưng tụ thành hình, là một con rồng khổng lồ lớn vài trăm thước. Sau khi hợp nhất lực lượng của rồng thứ tư, thân hình Hắc Long lại thu nhỏ lại một chút, nhưng khí thế ác độc trên người lại tăng lên gấp mấy lần. Gào. Rồng khổng lồ gào thét xông về phía rắn biển. Rắn biển hai đầu đang muốn nghênh đón, lại phát hiện mình bị giam cầm tại chỗ, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Trong lòng nó cả kinh, sau đó lập tức tỉnh táo lại, phát động lực lượng mạnh nhất của chính mình. Trước mắt bao người, rắn biển hai đầu chợt phun ra từng ngọn lửa cháy mạnh đầy màu sắc lên người mình. À, đây là chuyện gì? Rắn biển hai đầu kêu lên thảm thiết. Hắc Long xông lên, dùng một chân ấn nó vào trong nước biển, há mồm hung hăng cắn xé. Máu tươi nhuộm đỏ đại dương. Thực lực của Hắc Long này đủ để chống lại cả bốn con rồng bự. Rắn biển hai đầu không nhúc nhích được, vừa trúng một chiêu của chính mình, lại còn bị Hắc Long liên tục công kích, chẳng mấy chốc đã thoi thóp. Máu tươi ngon tuyệt. Hắc Long cười như điên, nói. Mắt thấy rắn biển hai đầu sắp bị giết chết, đột nhiên, một màn sáng rực rỡ từ bầu trời bắn vào biển rộng, hóa thành hai cánh tay ánh sáng. Hai cánh tay này dường như có sức mạnh vô tận, có thể tách Hắc Long và rắn biển hai đầu ra xa nhau một cách dễ dàng. Bất luận là rắn biển khổng lồ hay là Hắc Long, cho dù dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng không thể chống lại sức mạnh trước mặt này. Tội Ngục Long Vương, người không thể giết nó, tội của nó không đáng chết. Giọng nói ôn hòa vang lên. Một vầng sáng thần thánh rọi sáng nước biển, chiếu xuống người Hắc Long. Tùy tiện. Đừng có. Tự tìm cái chết. Hắc Long bất mãn lầu bầu, sau đó dần dần thoải mái nheo mắt lại, cứ trôi nổi trong nước mà ngủ thiếp đi. Rắn biển hai đầu nghe xong âm thanh nhu hòa kia, lập tức mừng rỡ kêu lên, vương của ta, xin hãy làm chủ cho ta, giết con rồng ác độc khinh nhận pháp điển quái vật này. Âm thanh nhu hòa nói, nó vẫn chưa khinh nhận pháp điển quái vật. Rắn biển khổng lồ giật mình, không thể tin nói, vương, tuy hắn không phải nhân loại, nhưng là một long tộc phổ thông. Chỉ có quái vật mới có thể vào thế giới của chúng ta, long tộc không có tư cách đến đây. Âm thanh nhu hòa nói, ngươi sai rồi, ta vừa mới kiểm tra, nó không phải long tộc chân chính, mà là một hồn khí sinh mệnh siêu cấp dùng cho chiến tranh, hiếm thấy trên đời. Thậm chí ta có thể nói, trong hàng tỷ hư không cũng chỉ có một con rồng loại hồn khí như hắn mà thôi. Cho nên, hắn phù hợp quy tắc, có thể ở lại thế giới của chúng ta. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống đại dương sâu thẳm, khiến cho nước biển tối màu biến thành một màu lam nhạt. Âm thanh nhu hòa vang lên lần nữa, Hắc Long này nhìn có vẻ là sinh mệnh loài rồng, nhưng thật ra là hồn khí siêu cấp được tạo ra vì chiến tranh. Người chế tạo ra hắn nhất định đã bỏ rất nhiều công sức. Nó là tồn tại có một không hai. Thế nhưng ta cảm giác được trên người nó có một loại chú thuật cực kỳ ác độc. Hiện tại ta đang bận việc chỉ huy đối phó với các loại ôn dịch, tạm thời không có thời gian quan tâm tới chuyện các ngươi ở bên này, các ngươi hãy dẫn Tội Ngục Long Vương đến vùng đất phong ấn tìm ta. Âm thanh từ từ biến mất. Vầng sáng từ dưới lòng biển bay vụt lên, thoáng cái chẳng biết đi đâu. Chỉ có một tầng ánh sáng trắng liên tục lượn lờ trên thân Hắc Long. Trong ánh sáng trắng đó, Hắc Long đang ngủ một cách thoải mái. Nếu như lúc này ý thức của Cố Thanh Sơn thanh tỉnh thì hắn sẽ thấy trên giao diện chiến thần xuất hiện mấy hàng chữ nhỏ nhấp nháy, ngài chiếm được lời chúc phúc của xà vương. Phù chú ác niệm đốt thần mà ngài phải chịu đựng đã được loại trừ một chút, thời gian ngài chịu đựng bùa chú này được rút ngắn đi một giờ. Ánh sáng trắng bám ở trên người Hắc Long dần dần thu lại, trở nên ảm đạm. Hắc Long dường như cảm giác được, thân thể theo đó mà thu nhỏ lại, một lần nữa hóa thành nhân loại, cơ thể vẫn được bao phủ trong vầng sáng như cũ. Sau vài hơi thở, ánh sáng cuối cùng cũng biến mất triệt để. Cố Thanh Sơn bất mãn lẩm bẩm hai câu, lại rơi vào ngủ say thêm một lần nữa. Bò cánh cứng khổng lồ bơi tới, thận trọng nâng hắn lên. Bây giờ ta sẽ dẫn hắn đi gặp vương, ai trong các ngươi đi cùng không? Bò cánh cứng khổng lồ hỏi bằng giọng hết sức oai phong. Ta đi. Tính thêm ta. Còn có ta. Ta. Bọn quái vật đổ xô chen lấn giành giật nhau, nhào nhào cất tiếng. Đánh dấu dựa theo cách nói của vương, hồn khí sinh mệnh này bị ác chú đánh trúng. Dưới trạng thái thân mang ác chú mà hắn còn có thể chiến thắng quái vật dê gác, thực lực như nào không cần phải nói. Bây giờ là thời điểm hắn khó khăn nhất, nếu không nhân cơ hội này lấy lòng hắn, lôi kéo quan hệ, chẳng lẽ còn chờ sau này? Sau này người ta khôi phục rồi, còn để ý ngươi làm cái gì? Bò cánh cứng to lớn vác Cố Thanh Sơn chuẩn bị rời đi, nửa chừng lại nhớ ra gì đó, quay sang nói với dê gác, ngươi đi không? Rắn biển khổng lồ hừ lạnh nói, các ngươi đưa người kia đi gặp vương của tộc ta chỉ làm cho ngài thêm phiền, phải biết rằng vốn dĩ ngài ấy đã rất cực khổ. Bọ cánh cứng khổng lồ trầm tư một hồi mới nói, ta chỉ đang tuân theo mệnh lệnh của vương. Nói xong nó vác Cố Thanh Sơn, ngòi lên mặt biển. Phía sau, hơn 10 quái vật bám sát theo nó. Các quái vật nổi lên mặt biển, nhìn ra bốn phía. Chỉ thấy bầu trời đã ảm đạm từ lâu, từng làn sương mù màu xám đen, màu xanh đậm, màu đỏ thẫm tựa như sao băng xẹt qua chân trời, không ngừng rơi xuống phía mặt đất xa xa. Lại là 7-8 loại ôn dịch mới. Bọ cánh cứng gầm gừ. Kỳ lạ, chúng ta đã chiến thắng hơn 10 loại ôn dịch, sao còn không ngừng xuất hiện các loại ôn dịch mới? Một quái vật nói với vẻ đầy nghi hoặc. Cố Thanh Sơn dường như nghe được câu hỏi này, trở mình trên lớp giáp xác, mơ màng nói, hơn 10 loại thì tính là gì, khoảng chừng có hơn 1.000 loại đấy chứ. Bọn quái vật ngơ ngác nhìn nhau, cả đám không nói được câu nào. Trước đây phải đối phó với hơn 10 loại ôn dịch đã khiến cho mọi người tổn thất nghiêm trọng, nếu quả thật có hơn 1.000 loại ôn dịch, vậy chẳng phải sẽ diệt vong. Hắn đang nói mớ. Bọ cánh cứng khổng lồ nói. Đám quái vật nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Hắn đang ngủ rất say. Thì ra là nói nhảm, như vậy thì tốt rồi. Đúng vậy, ban nãy làm ta sợ muốn chết. Chúng nó thở phào nhẹ nhõm, thoải mái nói. Bọ cánh cứng to lớn trầm tư một lát, ngay sau khi xác định đúng phương hướng thì lập tức vỗ cánh, tăng nhanh tốc độ. Một đám quái vật đuổi theo sát. Bay được chừng 10 phút, Cố Thanh Sơn đột nhiên lên tiếng nói, phía trước có một mùi cực kỳ hôi thối, đừng đi tiếp theo đường này. Bọ cánh cứng khổng lồ dừng lại một chút. Nó suy nghĩ vài giây, sải rộng hai cánh, vẽ thành một đường vòng cung giữa không trung, đổi hướng bay về phía bên kia. Những quái vật khác cũng chỉ đành đuổi theo. Này, Tử Tinh, đi đường vòng như ngươi xa lắm đó. Có quái vật kêu lên. Đúng vậy, hắn đang nói mớ thôi mà. Một quái vật khác nói. Tử Tinh không hé răng, chỉ tiếp tục bay đường vòng. Bay thêm mấy phút. Cố Thanh Sơn nằm trên lớp vỏ, giơ tay chỉ một hướng, bên này, đi bên này. Bọ cánh cứng khổng lồ lập tức bay theo phương hướng hắn chỉ. Lúc này có một quái vật giáp xác thân hình cao lớn nhảy ra, bay ra ngoài chặn đường bọ cánh cứng, lớn tiếng kêu lên, Tử Tinh, vì sao ngươi không đi cáp treo trên không? Bọ cánh cứng khổng lồ lơ lửng giữa không trung, nói, e là nơi đó có gì đó không ổn, ta vẫn nên nghe theo lời tội ngục Long Vương thì hơn. Hắn đang ngủ, hơn nữa cáp treo trên không trên kia có trọng binh canh gác. Bay loạn như ngươi sẽ làm chậm trễ thời gian. Quái vật trách cứ. Bọ cánh cứng khổng lồ không biết phải giải thích thế nào. Quái vật kia liền nói, ngươi phụ sự chờ mong của vương, ta không thể chấp nhận điều này. Mau giao tội ngục Long Vương cho ta, ta đưa hắn đi theo đường cáp treo trên không, đến gặp vương sớm một chút. Bọ cánh cứng khổng lồ còn chưa kịp hiểu ra ẩn ý trong lời nó, thì trên lưng chợt vang lên một âm thanh mơ màng, là ai? Đang nói chuyện. Bọ cánh cứng khổng lồ lên tiếng, một con ốc sên. Ốc sên. Người nọ lặp lại. Đúng. Ốc sên. Vì sao nó có thể ở lại thế giới này? Bọ cánh cứng khổng lồ giải thích, thực lực của nó rất mạnh. Nhưng đây không phải là trọng điểm, nó là một con ốc biết đánh rắm duy nhất trong lịch sử. Dựa vào đặc tính độc nhất vô nhị đó, nó có tư cách ở lại thế giới này. À, người trên lưng dường như cười lạnh một tiếng, vươn ra một ngón tay. Đây là ý gì? Bọn quái vật đều ngạc nhiên. Chỉ thấy Cố Thanh Sơn đột nhiên ngồi dậy, hét lớn, ốc sên. Cần phải hấp cùng với cá, rồi dùng mỡ bò chiên lên. Dùng chung với một ít rượu mạnh ướp lạnh chính là món ngon tuyệt đỉnh chốn nhân gian. Rống xong, hắn ngáp một cái, chậm rãi nằm trở lại, nhắm mắt, bất động. Toàn bộ quái vật đều ngây ngốc. Rõ ràng là tranh giành quyền được đưa tội ngục Long Vương đi gặp vương, sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện ăn uống. Chúng nó chợt nhớ tới lúc trước người này hóa thân thành rồng, sau khi ấn đầu rắn biển hai đầu xuống đất thì vừa cạp lấy cạp để vừa điên cuồng hét lên, máu tươi ngon tuyệt. Thực đơn của tội ngục Long Vương có món ăn làm từ ốc sên. Thậm chí ngay cả rắn biển hai đầu mà hắn cũng ăn. Chẳng lẽ là ăn tạp? Vậy thì đúng rồi. Đúng rồi. Bọn quái vật dần dần cảm thấy cõi lòng lạnh lẽo, đến thở mạnh cũng không dám. Quái vật ốc sên sợ đến run lẩy bẩy, nghiêng người nhường đường. Thực tế nó thực sự muốn lấy Long Vương, nhưng tuyệt đối không muốn dâng mình lên cho người ta làm nguyên liệu nấu ăn. Không có quái vật nào dám chặn đường bọ cánh cứng nữa. Không ai biết chính xác liệu trong thực đơn của tội ngục Long Vương có mình hay không. Bọ cánh cứng khổng lồ không hề lo nghĩ gì về vấn đề này, hai cánh rung lên, tiếp tục bay về phía trước. Sau đó, chỉ cần Cố Thanh Sơn lên tiếng yêu cầu thay đổi hướng đi, còn bọ cánh cứng khổng lồ này đều sẽ làm theo. Khoảng chừng qua 30 phút, bỗng nhiên gặp phải mấy con quái vật đang hoảng hốt bỏ chạy. Bọ cánh cứng khổng lồ gọi chúng nó lại, vội vàng hỏi, kỳ lạ, các ngươi từ đâu tới đây? Đường cáp treo trên không? vài con quái vật vẫn chưa hoàn hồn, thở hổn hển nói. Xảy ra chuyện gì? Bọ cánh cứng khổng lồ hỏi. Chỗ đó có hơn 10 loại ôn dịch giáng lâm cùng một lúc, trong nháy mắt làm sụp đổ phòng tuyến. Bọn quái vật cùng nhau im lặng. Thiếu chút nữa không giữ được tính mạng, may mà không đi con đường kia. Mọi người đều kính nể tội ngục Long Vương. Lại qua nửa khắc đồng hồ, rốt cuộc cả đám quái vật cũng đi đến đích. Nơi này là vùng tuyết trắng, rừng cây đại thụ khô héo được bao phủ bởi sắc trắng của sương tuyết. Phía sau rừng cây là núi non trùng điệp không thấy điểm cuối. Bọn quái vật hạ xuống từ đằng xa, cẩn thận duy trì một khoảng cách nhất định với sương tuyết trên đất. Sương trắng trên cây lại nhiều hơn rồi. Một quái vật nói. Đúng vậy, cũng không biết thế giới của chúng ta có thể kiên trì bao lâu. Một quái vật khác nói. Bọn quái vật lo lắng nhìn chăm chú vào rừng cây héo rũ xung quanh. Chỉ thấy mỗi một thân cây đều được phủ một lớp tuyết dày. Gió thổi tới. Lạnh lẽo thấu xương. Bọ cánh cứng khổng lồ di chuyển về phía trước một chút, hướng về phía rừng cây héo rũ, nói, Vương, ta đã mang tội ngục Long Vương đến. Một đường sáng trắng không biết từ đâu hạ sóng, đánh vào người Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn vừa lộ ra vẻ thoải mái, ánh sáng cũng nhanh chóng biến mất. Giọng nói ôn hòa vang lên, lượng ôn dịch mà ta có thể đối phó đã đến cực hạn, nhưng số lượng ôn dịch đột nhiên tăng lên mấy trăm loại, nên ta đành phải dùng năng lượng để ngưng tụ nó lại thành tinh thể ở bên ngoài thân thể của ta. Thế nhưng, những ôn dịch đó dường như có thể liên hệ với nhau. Chúng hòa lẫn vào năng lực của ta, tạo thành một lực phong ấn nào đó, phong ấn ta. Cho nên bây giờ, sức mạnh của ta không đủ để giúp hắn loại bỏ ác chú. Bọn quái vật. Vương, ngài không sao chứ? Bọ cánh cứng quan tâm hỏi. Âm thanh ôn hòa thở dài, nói, khó nói, chỉ sợ ta cũng. Cố Thanh Sơn đột nhiên nhảy dựng lên, hướng về phía rừng cây héo rũ mà quát, ánh sáng. Ta muốn loại ánh sáng vừa rồi. Ánh sáng đó đâu? Sao không cho ta hết luôn đi? Xin lỗi, sức mạnh của ta không đủ giúp ngươi loại bỏ ác chú. Âm thanh ôn hòa mang theo vẻ ấy nấy. Đánh dấu không, ta muốn loại ánh sáng này. Ngươi không cho ta sẽ ăn sạch sức mạnh của ngươi. Cố Thanh Sơn hóa thành một con mèo quyết, xông thẳng về phía sương trắng. Mèo quyết chạy với tốc độ rất nhanh. Nó lao vùng vụt về phía mảnh đất bị bao phủ bởi băng tuyết. Giọng nói dịu dàng kia vội vàng cất lên, cẩn thận, đừng tới đây. Mèo quyết hung ác meo u một tiếng để trả lời. Nó chẳng thèm quan tâm lời khuyên này. Tóm lại, ngươi không cho ta ánh sáng thì ta sẽ ăn năng lượng của ngươi. Trên mặt đất có rất nhiều kết tinh năng lượng biến thành tuyết trắng, ngươi cho rằng có thể giấu được sao? Mèo quyết dừng lại trước biên giới băng tuyết, rồi há to miệng cạp một miếng lớn. Lạnh. Lạnh quá. Thế nhưng lại hơi thoải mái và còn có cả thứ gì đó khác nữa. Những thứ kèm bên trong là gì nhỉ? Mèo quyết chỉ thưởng thức nó một giây, sau đó không suy nghĩ thêm gì cả. Không quan tâm, dù sao thứ này vẫn có thể ăn được. Mèo quyết ăn uống rất thoải mái, ngay cả đầu còn không thèm nhấc lên. Bọn quái vật sợ ngây người. Giọng nói dịu dàng kia cũng không nói thêm gì nữa. Thời gian dần dần trôi qua. Mèo quyết càng ăn càng sung sướng, dần dần đã ăn hết tuyết tạo thành một vòng tròn nhỏ. Ngươi! Không việc gì sao? Giọng nói dịu dàng kia cất lên, có vẻ khá khó tin. Mèo quyết đứng thẳng lên vững vàng bằng hai chân sau rồi nhảy một điệu claquette. Sau khi nhảy xong, nó lại vùi đầu ăn số băng tuyết trên mặt đất. Lần này, xung quanh càng yên tĩnh hơn, thậm chí một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Một lát sau, trong rừng cây khô héo này dần dần xuất hiện một cơn chấn động. Một luồng ánh sáng dịu nhẹ từ trong rừng dần dần dâng lên, tựa như có lực hấp dẫn, hút tất cả băng tuyết vào trong nó. Rất nhiều tuyết bay lên trên, rồi hội tụ vào trong luồng ánh sáng này. Cùng lúc đó, vô số cảnh tượng hủy diệt liên tục xuất hiện rồi biến mất, dùng tốc độ nhanh tới hoa cả mắt lóe lên. Băng tuyết liên tục hội tụ tới nơi đây, bao phủ, rồi đè nén, cuối cùng tạo thành một quả cầu tuyết to bằng ngón tay cái. Sau khi quả cầu tuyết này được tạo ra, toàn bộ băng tuyết trong khu rừng rậm này mất đi khoảng 10%. Ánh sáng bọc lấy cầu tuyết, chậm rãi trôi nổi tới trước mặt mèo quyết. Mèo quyết thấy đoàn ánh sáng thần thánh này thì rất mừng rỡ. Hai chân trước của nó giơ lên chộp lấy quả cầu tuyết này, rồi đút cả vào trong miệng. Một giây sau, trên người mèo quyết xuất hiện một tầng sương tuyết, đứng yên một chỗ không động đậy như là tượng băng vậy. Một giây trôi qua. Hai giây. Ba giây. Nó vẫn đứng yên đấy. Không. Chẳng lẽ ta hại ngươi rồi? Giọng nói dịu dàng kia vang lên. Ngay lúc đó, mèo quyết bỗng lắc lắc người. Nó thật to, sau đó lại run run cơ thể. tầng sương tuyết hơi mỏng trên người nó rơi hết xuống đất. Nếu như so sánh với số lượng băng tuyết khi trước nó đã ăn hết, thì tầng tuyết hơi mỏng này không tính là gì cả. Cùng lúc đó, trong hư không trước mặt mèo quyết xuất hiện từng hàng chữ nhỏ. Điều này là một sự trùng hợp khó tin, cũng là kết quả có được nhờ may mắn chân thực. Đây chính là lực lượng của chính thần. Xét thấy hiện tại ngài đang hóa thân thành quốc hoàng, có được thần thông hấp thu lực lượng, bởi vậy ngài hoàn toàn có thể tiêu hóa phong ấn kiểu thuần năng lượng này. Ngài vừa nuốt vật chất đặc thù, phong ấn có chứa hỗn hợp sức sống vô tận và các loại dịch bệnh. Lực lượng mà ngài lấy được từ trong phong ấn sẽ được chuyển thành số lượng hồn lực gấp đôi ban đầu. Bởi vì dịch bệnh không phải là lực lượng thuần khiết, nên ngài sẽ bị đau bụng. Xin chú ý, ngài sẽ bị tiêu chảy. Mèo quyết không để ý tới những dòng nhắc nhở này chút nào cả. Nó đang ở trong trạng thái vô ý thức, chỉ biết ăn để thỏa mãn bản thân mà thôi. Mèo mèo, mèo mèo mèo mèo mèo. Mèo quyết vuốt bụng, ngang ngược kêu lên thật to. Giọng nói dịu dàng kia hỏi đám quái vật xung quanh, trong các ngươi có ai hiểu tiếng mèo không? Ta. Một con hổ màu xanh lục nâng một chân trước lên rồi nói. Nó vừa nói cái gì? Giọng nói dịu dàng kia hỏi. Con hổ này cúi đầu xuống, lỗ tai cụp lại, nói với giọng sợ hãi. Vương, ta không dám nói, nó vừa xúc phạm ngài. Không sao, ngươi cứ nói đi. Giọng nói dịu dàng kia đáp lại. Con hổ này cố lấy dũng khí, trả lời, nó nói. Nhanh đưa thức ăn cho bản đại gia, nếu không bản đại gia đập vỡ cửa hàng của các ngươi. Ui! Bọn quái vật xung quanh kêu lên với vẻ kinh dị. Giọng nói dịu dàng kia thì im lặng. Trong rừng cây khô, một luồng sáng thần thánh càng rực rỡ hơn khi trước xuất hiện. Lực hấp dẫn mà luồng sáng này phát ra càng mạnh hơn luồng sáng khi trước. Toàn bộ băng tuyết trong khu rừng đều bay lên liên tục, xoay tròn xung quanh vòng ánh sáng thần thánh kia. Dần dần bọn chúng ngưng kết lại thành một quả cầu, từ từ rồi thu nhỏ lại. Một lát sau, một quả cầu tuyết với kích thước bằng quả cầu tuyết khi nãy xuất hiện. Thế nhưng sau khi quả cầu tuyết này hình thành thì băng tuyết trong rừng đã giảm đi 30%. Một vài cây cối đang khôi phục với tốc độ có thể nhìn bằng mắt thường. Trong khu rừng hoang tàn héo rũ này dần dần xuất hiện một vài khu có màu xanh biếc. Ánh sáng bọc lấy quả cầu tuyết, đưa nó bay tới trước mặt mèo quyết. Mèo quyết vui vẻ kêu lên, rồi nuốt toàn bộ quả cầu tuyết vào trong bụng. Lần này nó thậm chí còn chẳng cần nhai. Ngay sau đó, một tầng băng xuất hiện bên ngoài cơ thể của mèo quyết. Đông lạnh nó trở thành một bức tượng băng. Một giây, hai giây, từng tiếng băng nứt vỡ liên tục vang lên, tạch tạch tạch, rắc. Mèo quyết phá vỡ băng tuyết, lắc người để vụn băng rơi xuống. Nó kêu lên một cách vui sướng, mèo mèo mèo, mèo mèo mèo mèo. Nó nói cái gì vậy? Giọng nói dịu dàng kia vang lên. Sắc mặt con hổ màu xanh lục kia đỏ lên, nhỏ giọng nói, nó nói thức ăn thật ngon, hát một bài hát cho bản đại gia đi. Rồi lại mang thêm một phần nữa tới đây. Giọng nói dịu dàng kia hơi chần chờ, ta không biết hát, các ngươi ai biết hát không? Bọn quái vật nhìn nhau, liên tục lắc đầu. Giọng nói dịu dàng kia trở nên nghiêm túc, nói với bọn quái vật, chú ý, đây chính là cơ hội tốt nhất để chúng ta có thể chống lại tận thế. Các ngươi không nên giấu tài, nếu không hậu quả thật khó có thể tưởng tượng được. Bọn quái vật nghe vậy là biết, lần này vương thật sự nghiêm túc. Chúng ta đều là quái vật, ai biết ca hát đâu? Đúng vậy, chúng ta không quan tâm tới chuyện này, cho nên chưa từng luyện tập. Ta chỉ biết đánh nhau, ăn cơm hoặc đi ngủ ta cũng biết, thế nhưng không hát được nha. Nghĩ nhanh lên, rốt cuộc ai biết hát đây? Bọn quái vật thảo luận liên tục. Bỗng nhiên có một con quái vật nói lớn, ta nhớ trong một buổi sinh nhật, hổ lông xanh từng hát một bài. Tất cả quái vật đều nhìn về phía hổ lông xanh. Hổ lông xanh ấp a ấp úng, ta chỉ nhớ được một đoạn, còn lại đều không nhớ được. Ta nói cho ngươi để ngươi rõ ràng nhé. Lúc này nó đang trúng ác chú, tất cả những hành động của nó đều là bản năng. Cho nên, vì cứu vớt thế giới chúng ta, ngươi phải làm cho nó vui vẻ. Giọng nói dịu dàng kia ra lệnh. Vâng, thưa vương. Hổ lông xanh hít sâu một hơi, đứng nghiêm trong cơn gió lạnh, hát cho mèo quyết một bài hát, chào mừng sinh nhật của em, chào mừng sinh nhật đáng yêu. Mừng ngày đó em sinh ra đời, từng vì sao xa tỏa sáng. Chào mừng sinh nhật của em. Chào mừng sinh nhật dễ thương. Và cầu chúc bao lời ước lành đến em trọn cuộc đời. Xung quanh trở nên rất yên tĩnh, tất cả quái vật đều nghiêm túc lắng nghe. Mèo quyết híp mắt, lắng tai nghe, sau đó kêu lên, mèo mèo mèo, mèo mèo mèo mèo mèo. Hổ lông xanh như bị đả kích mạnh vậy, tịt ngòi lại không hát nữa. Nó nói cái gì? Giọng nói dịu dàng kia hỏi. Hổ lông xanh ấp úng, nó nói rằng ta hát lệch tông, thế nhưng trong giọng hát ẩn chứa sự vui vẻ. Như vậy cũng không có việc gì, cứ dựa theo yêu cầu của nó, tiếp tục hát đi. Giọng nói dịu dàng kia lên tiếng. Đánh dấu nếu ngay cả vương cũng đã nói như vậy, hổ lông xanh đành phải hát tiếp. Chào mừng sinh nhật của em, chào mừng sinh nhật đáng yêu. Cùng lúc đó, trong khu rừng khô héo, có một luồng sáng thần thánh ấm áp như ánh mặt trời dần dần nổi lên. Tất cả băng tuyết trong khu rừng đều bay về phía luồng ánh sáng này. Giọng nói dịu dàng kia lẩm bẩm, ta sắp thoát khỏi gánh nặng, có được lực lượng một lần nữa. Màu xanh biên biếc bao phủ khắp rừng cây. Sức sống đã khôi phục. Đợi tới khi hổ lông xanh hát tới lần thứ ba thì ánh sáng thần thánh kia đã bọc lấy quả cầu tuyết, đưa nó bay tới trước mặt mèo quyết. Mèo quyết há miệng ra, nuốt luôn phong ấn hỗn hợp lực lượng lẫn dịch bệnh vào trong bụng. Từng hàng chữ nhỏ liên tục xuất hiện trước mặt nó, sau bữa ăn này, tổng số hồn lực mà ngài thu hoạch được là 100 triệu. Kháng tính đối với ôn dịch của ngài đã được tăng cao. Thông qua hệ thống miễn dịch của quốc hoàng, tất cả ôn dịch từng bị ngài ăn đều không thể tổn thương ngài nữa. Xin hãy chú ý đặc biệt, một phút sau, ngài sẽ tiêu chảy. Tất cả băng tuyết đều bị mèo quyết ăn sạch. Lúc đầu toàn bộ rừng cây bị băng tuyết bao phủ, thế nhưng lúc này lại biến mất hoàn toàn. Thời gian dần dần trôi qua, một luồng ý chí bao phủ toàn bộ rừng cây, để cho bọn quái vật quan sát phía bên ngoài cảm thấy rung động không hiểu. Khi màu xanh xuất hiện trên một chiếc lá khô héo, nó lập tức nhóm lửa toàn bộ rừng cây. Ngay sau đó, từng cây cổ thụ khô héo liên tục khôi phục sức sống, từ trên thân cây tỏa ra sức sống vô cùng vô tận. Từ giữa không trung nhìn xuống, màu xanh lục đang hiện lên liên tục bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được. Phong ấn đã biến mất hoàn toàn. Giọng nói dịu dàng kia vang lên. Trong giọng nói ấy có chứa đựng sự phức tạp khó hiểu và sự tang thương. Ngay sau đó, toàn bộ rừng cây giống như cháy rừng rực, tất cả màu xanh biếc đều hóa thành lửa, tạo thành một luồng sáng thần thánh vọt tới tận trời. Ánh sáng tăng vọt, khuếch tán ra xung quanh. Toàn bộ trời đất đều trắng xóa. Một luồng khí thế mạnh mẽ vượt qua chúng sinh quá nhiều xuất hiện. Tất cả quái vật đều quỳ rạp xuống đất, liên tục dập đầu và hét, vương đã thức tỉnh. Đúng lúc này, một giọng nói khác biệt chen vào, meo meo meo. Mèo quyết duỗi chân trước của mình ra, vỗ vào ngực mình, nói với giọng cực kỳ phách lối. Còn không đợi giọng nói dịu dàng kia hỏi, hổ lông xanh đã phiên dịch cho tất cả quái vật biết, vương, nó vừa nói rằng may mà có nó. Trên bầu trời, giọng nói dịu dàng cất lên, mang theo sự vui vẻ, đúng vậy, may mà có nó. Trong khi nói chuyện, nơi sâu xa phía trên bầu trời có gió lốc xuất hiện và tỏa ra. Một luồng ánh sáng trắng từ nơi đó rơi xuống, bao phủ toàn bộ cơ thể mèo quyết vào bên trong. Quỳnh. Gió bão và khí áp hình thành xung quanh mèo quyết, tàn phá bừa bãi cảnh vật xung quanh. Lông trên người mèo quyết bay tán loạn, mấy sợi râu cũng bay lung tung theo cơn bão. Mè. Mè. Mè. Mèo quyết híp mắt, bởi vì thoải mái mà rên rỉ. Nó cũng không chú ý tới, trong hư không đang lần lượt xuất hiện những dòng chữ nhỏ, ngài nhận được sự thanh tẩy từ xà vương hỗn loạn. Aurobo. Mệnh phù, ác niệm đốt thần đã biến mất hoàn toàn. Ý thức của ngài đã khôi phục. Trong khoảnh khắc này, mèo quyết trợn tròn mắt lên. Giống như là kinh ngạc lẫn sợ hãi vậy. Nó vội vàng nhìn xung quanh. Nơi xa xa có đứng một đám quái vật, còn trên bầu trời là ánh sáng thần thánh vô tận đang chiếu xuống mặt đất. Mình đang ở đâu? Mình đang làm cái gì? Chuyện này là... Còn chưa kịp tự ngẫm là chuyện gì xảy ra, thì mèo quyết đã cảm nhận được tình trạng của mình rất không ổn. Trên giao diện chiến thần cũng xuất hiện từng dòng nhắc nhở. Chú ý, ngài sẽ thải số cặn bã sóc lại từ ôn dịch ra khỏi cơ thể. Quá trình này là một quá trình vô hại hóa, thế nhưng trong suốt quá trình này, ngài sẽ trở thành một con mèo bình thường. Xin chú ý đừng ngồi xổm đến tê chân luôn nhé. Ngồi xổm? Tê chân? Là sao? Mèo quyết cảm thấy rất khó hiểu. Bỗng nhiên, nó cảm thấy một điều chẳng lành xuất hiện từ chính thân thể mình. Đau. Đau bụng quá. Chỉ trong chớp mắt này, mèo quyết suýt nữa thì không nhịn được. Bóng người của nó liên tục chớp lóe, sử dụng xúc địa thành thốn, phóng tới một con suối cách đó mấy trăm dặm. Không được, không nhịn được. Mèo quyết xuất hiện gần con suối, nằm rạp xuống đất, hái móng trước đào đất liên tục, vừa đào vừa kêu bằng giọng rất gấp, meo. Chỉ một thoáng, nó đã đào được một cái hố với độ rộng rất vừa vặn, rồi đặt mông ngồi lên trên. Tư. Một tiếng rắm vang lên, ngay sau đó. Nhỏ. Thật sự giống như mở đập xả lũ vậy. Mèo quyết bị chính lượng phân của mình làm sợ tới ngây người. Bỗng nhiên, có một loại cảm giác khác thường ập đến. Đi thì cứ đi đi, nhưng tại sao cái cổng xả lũ y của mình lại cảm thấy lạnh lẽo như vậy chứ? Quá lạnh, thật sự giống như là bị đóng băng vậy. Mèo Quyết run hết cả người, lông trên người dựng thẳng lên. Thế nhưng lúc này đang là lúc phun ra mãnh liệt, kể cả thần linh tới cũng không thể ngăn cản quá trình này được. Mèo Quyết đành phải cong đuôi của mình lên, hai móng vuốt cắm chặt vào mặt đất, dùng nghị lực kinh người của mình để chịu đựng sự tàn phá của cái lạnh. Kỳ lạ quá đi. Phù chú của ác quỷ tại sao lại có hiệu quả như thế này chứ? Mèo Quyết cảm thấy khó hiểu, nó bèn liếc nhìn giao diện trong hư không mà âm thầm hỏi, meo meo, meo meo meo. Ngay sau đó, giao diện chiến thần gửi tới một đoạn văn, đối với bản giao diện thì trả lời câu hỏi của động vật là một chuyện cực kỳ phiền phức, cho nên sẽ dùng công nghệ hình chiếu 3D chiếu lại cho ngài xem. Đây là loại công việc khá nặng nhọc, ngài cần tốn hao nhiều hồn lực hơn bình thường. Lần trả lời này cần 5.000 hồn lực, ngài có đồng ý hay không? Mì đang nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đấy hả? Mặc dù Mèo Quyết cảm thấy khó chịu, thế nhưng cũng đã biết tính cách của cái hệ thống này, vả lại nó cũng rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì nên đành phải đồng ý, Mèo. Mèo Quyết thúc giục. Giao diện, rất tốt, ngài sẽ biết được những chuyện đã xảy ra trong mấy giờ vừa qua. Hồn lực bị trừ đi 5.000 điểm. Ngay sau đó, từng hình ảnh xuất hiện trước mặt Mèo Quyết. Từ khi nó đi vào thế giới này tới khi nó ăn phong ấn băng tuyết, không bỏ sót chút nào cả. Mèo Quyết nhìn rất chăm chú, sau khi xem xong thì cũng biết được những chuyện đã xảy ra là như nào. Mèo. Nó thở dài. May mà mình có may mắn chân thực, kết quả này đã là tốt nhất rồi. Vào lúc này, từng dòng nhắc nhở xuất hiện trước mắt nó, chú ý, chú ý. Ác chú đã biến mất hoàn toàn, may mắn chân thực còn có tác dụng trong 3 tiếng 30 phút nữa, xin đừng lãng phí. Đôi mắt Mèo Quyết sáng lên. Đúng vậy, may mắn chân thực còn tận 3 tiếng 30 phút nữa lận. Phải cố gắng suy nghĩ ra cách giải quyết tận thế ôn dịch thôi. Mèo Quyết đột ngột đứng dậy, nhưng ngay sau đó lại vội vàng ngồi xổm xuống. Không được, còn chưa thải các chất cặn bã ra ngoài cơ thể xong. Hơn nửa giờ sau, Mèo Quyết mới dùng hai chân trước đã chết lặng của mình mà cố gắng dịch chuyển cơ thể ra chỗ khác. Nó khập khỉnh rời khỏi cái hố, cũng không quay đầu lại mà dùng một pháp quyết. Bụi đất dịch chuyển, sang bằng cái hố đó. Phù. Mèo Quyết thở phào một hơi. Cuối cùng cũng dễ chịu. Nó hóa thành hình người, trở về bộ dáng là Cố Thanh Sơn. Ngay sau đó, từ trong thức hải truyền ra một giọng nói mừng rỡ, công tử, ngài không sao rồi, thật là tốt. Cố Thanh Sơn cứng người lại. Xong. Toàn bộ quá trình mất mặt xấu hổ của mình đều đã bị ba thanh kiếm này xem hết, không bỏ sót chút nào cả. Cố Thanh Sơn nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, trên mặt xuất hiện vẻ hoang mang, Sơn nữ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cố Thanh Sơn, người không nhớ gì cả sao? Địa kiếm hỏi. Đánh dấu Cố Thanh Sơn nói, đúng vậy, ta chỉ nhớ rằng mình bị trúng ác chú, sau đó mình lại đứng ở nơi này. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói xong, hắn còn nhìn bốn phía như thật. Nơi này là nơi nào? Tại sao ta lại ở đây? Hắn lẩm bẩm. Sơn nữ, xem ra ác chú đã biến mất hoàn toàn rồi, như vậy thì quá tốt. Chuyện là như thế này. Địa kiếm bắt đầu kiên nhẫn mà kể lại. Ngay sau đó, Cố Thanh Sơn lại nghe một lần những chuyện đã xảy ra. Hắn thở dài, nói, đúng là quá may vì có thuật may mắn chân thực. Về sau ta sẽ cẩn thận hơn, không thể để mình mạo hiểm như này nữa. Mạo hiểm? Địa kiếm hỏi. Đúng vậy, khi ta còn ở trấn Ramon tìm tòi trong ký ức của tên ác quỷ kia, cũng chỉ có được rất ít tri thức và kỹ năng của ác quỷ, những tri thức và kỹ năng chiến đấu đó cũng chỉ được chuẩn bị để thi triển đoạt mệnh hoán xá, nên chỉ có vài loại đơn giản mà thôi. Mấy thanh kiếm đều không nói gì, yên lặng nghe hắn nói tiếp, điều này cũng giống như là robot chiến đấu được sản xuất theo dây chuyền hàng loạt vậy, chỉ có một vài nhiệm vụ được đưa vào, tất cả cấu tạo đều dựa theo nhiệm vụ này mà thiết kế. Mặc dù có tác dụng, thế nhưng những người ngoài như chúng ta cơ bản là không thể biết được văn minh của đám ác quỷ được cấu tạo như thế nào. Ngay cả Thương Vô Chương cũng chỉ đi vơ vét rất nhiều đồ tốt của nhiều thế giới mà thôi, thuật pháp mà hắn ta biết được hơi nhiều hơn bình thường, nhưng thực ra cũng không tiếp xúc tới bí mật quan trọng nhất của thế giới ác quỷ. Cố Thanh Sơn nói tới đây, ánh mắt trở nên thâm thúy. Quỷ đỏ thì khác, ta có thể cảm giác được sự đặc biệt của lão ta. Chính lão ta cũng đã nói, thế giới ác quỷ có hai kẻ thống trị, một là thiên vương, hai là quỷ, mà lão ta chính là quỷ. Trong dòng thời gian này, thế giới ác quỷ còn chưa tìm được thiên vương, cho nên hiện giờ quỷ đỏ chính là kẻ thống trị chân chính của thế giới ác quỷ. Thân phận như vậy, đáng cho ta mạo hiểm một lần. Trong hư không vang lên một tiếng động nhỏ, giống như là đồng ý với ý kiến của Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn nói về phía hư không. Duy Tôn, hiện tại tới xem thành quả của chúng ta đi. Vù vù vù vù. Chỉ một cái chớp mắt, một tấm phù chú màu đỏ máu đột ngột xuất hiện, rồi bay về phía bầu trời. Ngay sau đó, cũng không có gì xảy ra cả. Đây là một lần tấn công không có mục tiêu, sẽ không tổn thương bất kỳ kẻ nào. Cố Thanh Sơn chờ tấm phù chú màu đỏ máu kia biến mất hoàn toàn thì mới vươn tay ra, chạm vào trong hư không. Trên giao diện chiến thần, ô biểu tượng kỹ nghệ chiến thần bỗng nhiên sáng lên. Từng hàng chữ nhỏ liên tục xuất hiện, Ngọc Bội Duy Tôn, từng dùng những kỹ năng như sau, mệnh phù, ác niệm đốt thân. Ngài muốn tu luyện kỹ năng mệnh phù này không? Một chuỗi nhắc nhở rất dài xuất hiện trên giao diện chiến thần, bởi vì kỹ năng của Ngọc Bội Duy Tôn là do mượn tới, cho nên xin nói rõ như sau. Khi một kỹ năng mới bị mượn tới, thì dấu vết kỹ năng khi trước sẽ hoàn toàn biến mất, cho nên ngài chỉ có thể lĩnh ngộ kỹ năng gần nhất từ trên Ngọc Bội. Điều này rất dễ hiểu, Cố Thanh Sơn nhìn qua rồi nói, hiểu rồi. Trên giao diện chiến thần xuất hiện một hàng chữ cuối cùng, lĩnh ngộ mệnh phù, ác niệm đốt thân, cần số hồn lực là 100 triệu. Cố Thanh Sơn giật mình, hỏi, tại sao lại cần nhiều hồn lực như vậy? Giao diện chiến thần nói, bởi vì trước đây ngài chưa từng tu luyện bất kỳ mệnh phù nào, cho nên cần rất nhiều lực lượng linh hồn bản nguyên để phân tích, học tập, gây dựng lại và hoàn thành mệnh phù, sau khi làm tất cả các bước trên thì tốn hao khoảng 100 triệu hồn lực. Cố Thanh Sơn hỏi lại, nếu như ta đã từng học tập mệnh phù thì có thể giống như trước đây, số hồn lực cần thiết để học tập sẽ được giảm xuống, đúng không? Đúng là như vậy. Giao diện chiến thần nói. Cố Thanh Sơn nghĩ lại. Trước kia cũng đã xuất hiện trường hợp tương tự. Giống như khi lĩnh ngộ thần kỹ xúc địa thành thốn vậy, mình đã phải khổ luyện rất lâu. Khi độ thuần thục của mình dần dần tăng lên, số lượng hồn lực cần thiết để học tập liên tục giảm xuống. Cho nên lời giải thích chính xác đó là, nếu như kỹ năng mà mình đã am hiểu rồi, như vậy thì số lượng hồn lực cần thiết để lĩnh ngộ sẽ giảm xuống theo độ am hiểu của mình. Đáng tiếc, phù lục của thế giới tu hành có tên là linh phù, chủ yếu chỉ để kích hoạt thuật pháp. Mà phù lục của thế giới ác quỷ lại là mệnh phù, cần sinh mệnh lực mới có thể kích hoạt. Cả thế giới ác quỷ như là lớp sương mù dày đặc vậy, muốn hiểu rõ văn minh và tri thức của bọn họ thật sự là một chuyện khó thành công. Cho nên mình không có cơ hội tu luyện những loại mệnh phù khác, cũng không thể luyện tập để khắc sâu sự hiểu biết với môn kỹ nghệ này được. Cố Thanh Sơn hơi do dự. 100 triệu hồn lực mới có thể học được mệnh phù quá quỷ. Có đáng hay không? Sau khi suy nghĩ một lát, hắn đã quyết định. Giao diện, ta muốn dùng 100 triệu hồn lực, lĩnh ngộ ác niệm đốt thân. Số lượng hồn lực còn thừa trên giao diện chiến thần bị giảm đi rất nhiều. Lúc đầu có hơn 200 triệu hồn lực, giờ đây bị mất gần một nửa. Giọng nói của giao diện chiến thần vang lên, hồn lực đã thu được, hiện tại đang trong quá trình dùng linh hồn bản nguyên phân tích mệnh phù, cũng bắt đầu ghi chép. Xin chú ý, văn minh này là một văn minh chưa từng có ghi chép trước đây, giao diện cần thời gian để phân tích nó. Một tiếng sau, ngài sẽ nhận được tất cả tri thức có liên quan tới mệnh phù này. Cố Thanh Sơn vui vẻ nói, cảm ơn. Mệnh phù này là của quỷ đỏ, nếu như giao diện chiến thần có thể phân tích mệnh phù này thì sẽ nhận được số lượng lớn tri thức. Cố Thanh Sơn cho rằng rất đáng giá tốn 100 triệu hồn lực. Giao diện chiến thần dần dần yên tĩnh lại. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu lên, nhìn về phía cột sáng thần thánh xuyên thủng bầu trời bên kia. Sinh mạng ở giữa cột sáng kia đang khôi phục lực lượng của mình một cách cực kỳ nhanh chóng. Mỗi một giây qua đi, Cố Thanh Sơn đều cảm thấy nó mạnh hơn rất nhiều. Loại lực lượng này thậm chí còn mạnh hơn thế giới thánh linh, đẳng cấp đạt tới mức cùng bậc với người tạo vật của đất và phức tự nữ sĩ. Thực sự là quá khủng bố. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm, lại cảm thấy có chuyện gì đó mình không để ý tới. Hắn yên lặng suy nghĩ, sau đó nhớ tới một chuyện. Khi trước giao diện chiến thần có nhắc nhở, nói mình được thanh tẩy bởi xà vương hỗn loạn. Aurobo. Đúng vậy. Hỗn loạn. Chẳng lẽ xà vương này là người chờ đợi của trận doanh hỗn loạn sao? Cố Thanh Sơn cảm thấy rất là nghi ngờ. Đã để ngươi đợi lâu rồi. Một giọng nói dịu dàng vang lên. Cùng với giọng nói ấy, tất cả ánh sáng thần thánh ở trên trời đều thu lại, rơi xuống mặt đất. Khu rừng kia cũng biến mất. Nơi đó xuất hiện một hồ ánh sáng rất đẹp. Xin chào, là ngài giúp đỡ ta giải trừ ác chú sao? Cảm ơn ngài rất nhiều. Cố Thanh Sơn nói với giọng lễ phép. Giọng nói dịu dàng kia nói, không cần cảm ơn, thực ra thì ngươi cũng cứu mạng ta. Trước đây không lâu, ta vừa đẩy thế giới này rời xa vận mệnh bị hủy diệt, gần như đã tiêu hao hết sạch thực lực rồi. Ai ngờ không chờ ta khôi phục lại thì tận thế ôn dịch lại tàn phá thế giới này, ta cũng suýt nữa thì bị bọn chúng giết chết. Cố Thanh Sơn cảm thấy lòng mình bỗng quay cuồng. Đúng vậy. Thế giới quái vật tuyệt chủng, thế giới ôn dịch, thế giới thánh linh đều sắp bị hủy diệt, thế nhưng bản nguyên thế giới của cả ba lại dung hợp với nhau, kích hoạt ngược dòng thời không, tạm thời có thể tồn tại. Cố Thanh Sơn nói, xin hỏi một câu hơi quá, thế giới của các ngài đã xảy ra chuyện gì vậy? Từ trong hồ nước ánh sáng truyền ra giọng nói dịu dàng kia, có lẽ ngươi không rõ. Có lẽ ngươi tới từ thế giới khác, thế nhưng ngươi đã muốn nghe thì ta có thể nói chút. Đánh dấu cảm ơn. Cố Thanh Sơn nói. Giọng nói dịu dàng kia tiếp tục, hư không gọi chúng ta là người chờ đợi, chúng ta cũng công nhận cái tên này. Tại thế giới song song của ta, tận thế đã gõ cửa cánh cửa thế giới, tất cả thế giới bên trong dòng chảy hư không hỗn loạn đều bị hủy diệt hoàn toàn. Chúng ta đang ngủ say nên cũng không thể khôi phục được lực lượng, khi tỉnh lại thì đã thấy tất cả đều sắp hủy diệt hoàn toàn. Chúng ta cảm thấy rất tuyệt vọng, bởi vì tất cả thủ đoạn của chúng ta đều đã thất bại trước tận thế. Ánh mắt Cố Thanh Sơn ngưng lại. Cái gọi là thủ đoạn, chắc là trật tự và hỗn loạn. Thế nhưng Cố Thanh Sơn cũng không hỏi, chỉ là giữ yên lặng, chờ đợi đối phương nói tiếp. Giọng nói dịu dàng kia lại tiếp tục, tất cả người chờ đợi đều đã chết. Chỉ còn ta, xà vương hỗn loạn, là có thể tìm được cách sống tiếp. Cố Thanh Sơn nghe tới đây rồi mới hỏi, các hạ, ngài đã tìm được cách chống lại tận thế rồi sao? Cũng không phải như vậy. Xà vương hỗn loạn nói với giọng đau khổ, ta chỉ là tìm được một cách tạm thời duy trì sinh mạng mà thôi. Duy trì sinh mạng là sao? Cố Thanh Sơn khó hiểu hỏi. Ta phát hiện phần lớn tận thế đều có một đặc điểm, đó là khi nó cảm ứng được thế giới này chắc chắn sẽ bị hủy diệt thì sẽ không kêu gọi một loại tận thế khác tới nơi đây nữa. Nó sẽ thuận theo tình thế phát triển, yên lặng chờ đợi mọi thứ kết thúc. Xà vương hỗn loạn nói. Xin ngài giải thích cặn kẽ một chút được không? Cố Thanh Sơn nghiêm túc hỏi lại. Xà vương hỗn loạn, thế giới trước mắt của chúng ta thật ra là một thế giới diệt vong. Tất cả sinh vật có thể đi vào trong thế giới này đều có một yêu cầu, phải là một cá thể tồn tại duy nhất trong vũ trụ mà không còn cá thể thứ hai, như vậy sẽ đánh lừa được tận thế. Cố Thanh Sơn hiểu ra, nói tiếp, bởi vì cả thế giới đều là cá thể đơn độc, cho nên không có cơ hội sinh đẻ đời tiếp theo, cộng thêm việc thế giới này đã bị hủy diệt, cho nên khi tận thế thấy được thế giới này thì sẽ cho rằng nơi đây chắc chắn sẽ bị hủy diệt, bởi vậy sẽ không tấn công thế giới này nữa. Đúng là như vậy, người rất thông minh. Xà vương hỗn loạn nói. Trong lòng Cố Thanh Sơn cứ như là sóng trào cuồn cuộn vậy. Còn có thể làm như vậy sao? Điều này giống với việc lừa gạt tận thế, thế nhưng cũng không hẳn lừa gạt. Bởi vì tất cả đều là cá thể đặc biệt, không thể hình thành bộ tộc, cũng không thể sinh sản đời sau, chắc chắn sẽ phải độc thân tới chết. Thế giới thật sự sẽ dần dần bị hủy diệt. Chỉ là quá trình này sẽ rất chậm, những cá thể đặc biệt kia sẽ có thể sống tiếp một thời gian khá dài. Ngài có thể nghĩ ra cách này làm cho ta rất khâm phục. Cố Thanh Sơn nói với giọng chân thành. Xà vương hỗn loạn nói với giọng cô đơn, thế nhưng vẫn bị tận thế đánh bại, cuối cùng vẫn sẽ chết. Cố Thanh Sơn im lặng. Xà vương hỗn loạn cũng không nói thêm gì nữa. Tận thế là thứ gì? Tại sao tận thế liên tục xuất hiện, lan tràn, hủy diệt tất cả chứ? Nếu như tất cả người chờ đợi đều đã chết, như vậy, hạt cát bất diệt thì sao? Bà ấy là bạn của thời gian, có thể đi vào trong dòng sông thời gian, nhìn tới những bí mật mà những người khác không thể biết. Với lại, vận mệnh của người tạo vật của đất ở trong thế giới song song đó là như thế nào? Thực ra Cố Thanh Sơn vẫn chưa thể sử dụng lực lượng chân chính của đồng tiền địa thân, bởi vì thực lực của hắn quá yếu. Thế nhưng người tạo vật của đất lại khác, nó quá mạnh. Nó có thể sử dụng lực lượng chân chính của may mắn chân thực, mà hạt cát bất diệt có thể sử dụng lực lượng của thời gian. Có khi nào những chính thần khác vẫn còn sống sót hay không? Cố Thanh Sơn nhớ tới, khi mình trở thành địa thần thì ba loại hồn khí biểu hiện cho pháp tắc của thánh trụ đã tới để chứng kiến. Hồn khí pháp tắc của phong thần là một chiếc chìa khóa màu xanh. Chìa khóa của gió. Nếu như phong thần trong bốn chính thần còn sống, thì bọn họ có thể sử dụng lực lượng của chìa khóa của gió, đi tới bất kỳ nơi nào trong dòng chảy hư không hỗn loạn này. Cứ như vậy, ba pháp tắc thời gian, không gian, vận mệnh đều đứng về phía bọn họ. Có lẽ vẫn không đủ để chống lại tận thế, thế nhưng ngay cả việc sống sót cũng không thể sao. Nghĩ tới đây, Cố Thanh Sơn không nhịn được mà dò xét, tất cả đồng bạn của ngài đã chết rồi sao? Đúng vậy, ta tin tưởng việc này. Xà vương hỗn loạn nói. Cố Thanh Sơn hỏi lại, vậy những kẻ địch của ngài thì sao? Kẻ địch sao? Xà vương hỗn loạn suy nghĩ rồi nói, đám người thuộc trận doanh trật tự kia có vẻ như chạy tới vực sâu vĩnh hằng. Thời gian qua đã quá lâu rồi, hãy để ta nhớ lại chút. Thế giới tầng trong đã bị hủy diệt, nhưng dưới đáy của vực sâu vĩnh hằng có một lối đi dẫn đến nơi đó. Chỉ có điều, hình như ở nơi đấy có một thứ kinh khủng nào đó canh gác, cũng bởi vì thứ đó mà vực sâu vĩnh hằng chỉ có thể chìm vào giấc ngủ say, thậm chí không dám thức tỉnh. Buồn cười thật, vực sâu vĩnh hằng chính là quái vật mạnh mẽ nhất trong dòng chảy hư không hỗn loạn, vậy mà vẫn sợ hãi thứ kia. Tim Cố Thanh Sơn bỗng đập nhanh hơn. Dưới đáy vực sâu có một ma vật kinh khủng. Đại ca đã từng nói về việc này, mà sắc mặt của đại ca khi đó thật sự rất khó coi, giống như không dự định trở lại thế giới tầng trong một lần nào nữa vậy. Cố Thanh Sơn có thể cảm giác được đại ca muốn vào, thế nhưng lại không thể đi vào được. Không thể làm, cũng không làm được. Xà vương hỗn loạn nói tiếp, Vượt sâu Vĩnh Hằng đã từng dùng mọi cách chế tạo ra một vũ khí muốn chống lại thứ kinh khủng kia. Cố Thanh Sơn âm thầm thở dài, đã biết là vũ khí gì, thế nhưng vẫn hỏi, là thứ gì? Xà Vương hỗn loạn im lặng một lát, rồi mới nói, là người che chở diệt tuyệt, thanh kiếm vứt bỏ vận mệnh, chìa khóa cánh cửa chư giới, bình khí trấn ma tại đáy vực sâu vô tận, kiếm song sinh trong truyền thuyết, thiên và địa. Bình khí trấn ma tại đáy vực sâu vô tận. Cố Thanh Sơn lẩm bẩm. Xà Vương hỗn loạn nói, đáng tiếc là cái thanh kiếm được gọi là địa kia đã bị hủy diệt hoàn toàn. Cố Thanh Sơn nói, tại sao lại không chế tạo thêm một thanh nữa? Loại binh khí này ẩn chứa sứ mạng đặc biệt, có được pháp tắc bí mật cùng nhân quả, trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng cũng chỉ có thể xuất hiện một lần mà thôi. Xà Vương hỗn loạn cảm khái. Nói đến mới nhớ, vào khoảnh khắc cuối cùng khi tận thế hủy diệt toàn bộ, chắc sẽ có một hai kẻ thuộc trận doanh trật tự ngăn chặn cái thứ kinh khủng dưới đáy vực sâu kia rồi đi vào trong thế giới tầng trong. Cũng có thể sẽ chẳng ai sống sót tiến vào được cả. Cố Thanh Sơn hỏi, tại sao bọn họ lại muốn vào trong đó? Ta không biết. Xà Vương hỗn loạn cũng khó hiểu. Cố Thanh Sơn thở dài. Thì ra thế giới quái vật tuyệt chủng được hình thành như vậy. Nó là một thế giới song song đang trong quá trình hủy diệt, chỉ còn lại một vài quái vật kỳ lạ, dưới sự dẫn đầu của Xà Vương hỗn loạn tại nơi đây chờ chết. Về phần thế giới ôn dịch, thế giới này bị tận thế ôn dịch hủy diệt, đã không còn bất kỳ sinh linh nào nữa cả. Tóm lại, thế giới quái vật và thế giới ôn dịch đều là thế giới song song không còn chút hy vọng nào nữa. Thế giới song song. Tư duy của Cố Thanh Sơn thay đổi, nghĩ tới con cua màu đen đầy gai kia. Con cua này từng nói, thế giới song song chỉ là một loại thủ thuật che mắt mà thôi. Thế nhưng nó cũng không nói rõ chuyện này là sao. Đây thật sự là một bí mật chưa được làm sáng tỏ. Cố Thanh Sơn lắc đầu. Với những thông tin hiện có thì không đủ để hắn phân tích ra sự thật ẩn giấu trong đó, chi bằng thừa lúc may mắn chân thực vẫn còn tồn tại, nghĩ cách giải quyết tận thế ôn dịch sẽ tốt hơn. Các hạ, ta chuẩn bị đi tới thế giới ôn dịch nhìn xem thế nào, sẽ không ở đây lâu nữa. Cố Thanh Sơn nói. Đánh dấu ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, rơi vào trong hồ ánh sáng lóe lên những ánh sáng thần thánh. Từ trong hồ nước truyền ra giọng nói của Xà Vương, một mình ngươi là không được, chỉ có khi ngươi và ta hợp tác với nhau mới có thể chiến thắng loại tận thế này. Cố Thanh Sơn giật mình, hỏi, chúng ta hợp tác sao? Đúng vậy, ta đã khôi phục lực lượng, tiếp theo đây, ta có thể chuyển hóa ôn dịch thành thể năng lượng. Xà Vương nói. Vậy ta phải làm gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngươi phụ trách ăn. Xà Vương hỗn loạn nói. Ăn. Cố Thanh Sơn cứng người lại, nhớ tới những hành động khi mình biến thành mèo quýt thì sợ tới run người. Đến tận bây giờ mà bộ phận nào đó trên cơ thể hắn vẫn còn lạnh lẽo đây này. Chẳng lẽ phải dùng cách này mới có thể cứu vớt thế giới sao? Xà Vương hỗn loạn tiếp tục nói, trước khi ngươi xuất hiện, ta đã từng đi qua nơi hai thế giới liên thông để tới thế giới ôn dịch, tìm được nơi khởi nguồn của ôn dịch. Tội ngục Long Vương, ta cảm nhận được sức đề kháng với ôn dịch trên cơ thể ngươi. Chắc hẳn ngươi cũng có thể đi cùng ta, đi vào khu vực trung tâm của dịch bệnh. Thế nhưng thế giới đó vẫn còn rất nhiều quái vật do ôn dịch chế tạo ra, lực lượng của ngươi vẫn không đủ để chiến đấu với bọn chúng. Ta sẽ đi cùng ngươi, tiêu diệt tất cả quái vật tấn công ngươi. Sau khi nói xong những lời này, lực lượng thần thánh trong hồ nước càng thêm tinh khiết và mênh mông. Cố Thanh Sơn yên lặng cảm nhận được điều đó, trở nên yên lặng. Xà Vương hỗn loạn. Aurobo. Cố Thanh Sơn không thể hiểu được tại sao có lúc nó là một rừng cây, mà hiện tại lại là hồ nước, thế nhưng hắn lại có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương mạnh mẽ như thế nào. Thế giới thánh linh là một thế giới phàm tục do chúng thần của thế giới tầng trong quản lý, là một thế giới cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng nó cũng không thể đại biểu cho lực lượng của chúng thần được, cũng không sánh bằng Xà Vương hỗn loạn. Aurobo. Có lẽ được sự hỗ trợ của Xà Vương cũng là một phần của may mắn chân thực. Đã như vậy, thời gian không thể chờ đợi nữa, chúng ta lên đường đi. Cố Thanh Sơn nói. Nước hồ không trả lời. Thế nhưng trên mặt hồ nước xuất hiện ánh sáng hừng hực, phóng lên tận trời, rồi lại bay trở lại trên người Cố Thanh Sơn. Trong ánh sáng chói mắt, cả người hắn trôi nổi lên trên. Trên giao diện chiến thần, từng hàng chữ nhỏ liên tục xuất hiện, Xà Vương hỗn loạn. Aurobo đã bám lên cơ thể ngài. Đó không phải là một loại trạng thái có hại, mà là một loại hình thái chiến đấu. Cố Thanh Sơn liếc nhìn những câu này rồi gật đầu. Cơ thể của ta đã bị hủy diệt, hiện tại chỉ còn tinh thần và lực lượng mà thôi, cần bám vào cơ thể ngươi. Ngươi không có ý kiến gì chứ? Xà Vương hỗn loạn nói. Không sao. Cố Thanh Sơn nói. Vậy thì tốt, ta sẽ dẫn ngươi đi. Xà Vương hỗn loạn nói. Ánh sáng trắng chỉ hơi lóe lên rồi biến mất. Oanh. Gió lốc mãnh liệt bốc lên. Cố Cố Thanh Sơn ở trong đoàn ánh sáng trắng này mà xuyên qua không gian, vượt qua núi và biển, vượt qua tất cả hoàn cảnh, bay về điểm cuối của thế giới. Hầu như hắn không thấy rõ bất kỳ thứ gì cả. Với tốc độ bay hiện tại, mọi cảnh tượng xung quanh đều biến thành đường cong, lướt qua người hắn rồi biến mất ở phía sau hắn. Qua khoảng 15 phút, tốc độ bay mới dần dần giảm xuống. Ánh sáng trắng hạ xuống, đứng trước một bãi tan hoang của một thành phố. Nơi này là nơi liên thông giữa hai thế giới, chú ý, hiện tại ta sẽ cho ngươi biết vị trí nơi phát tán ôn dịch. Từ trong ánh sáng sáng truyền ra giọng nói của xà vương hỗn loạn. Trước mặt Cố Thanh Sơn bỗng xuất hiện một bức tranh. Trên đó là hình ảnh một sa mạc bị bao phủ bởi một lớp sương mù mỏng, sương mù bao phủ toàn bộ sa mạc này lại, làm cho người ta không thể nhìn rõ được cảnh tượng bên trong. Ngay sau đó, Cố Thanh Sơn cũng đã cảm nhận được phương hướng dẫn tới sa mạc này. Bắt đầu từ thành phố hoang tàn này, phải đi qua một con đường rất dài mới có thể tới được sa mạc đó. Nhớ kỹ vị trí rồi chứ? Xà vương hỗn loạn hỏi. Nhớ rồi. Cố Thanh Sơn nói. Ta sẽ làm hai chuyện, đầu tiên là biến tất cả những ôn dịch ngăn cản chúng ta thành băng tuyết, người phải ăn hết chúng để sinh ra kháng thể. Xà vương hỗn loạn nói. Vậy còn chuyện thứ hai? Cố Thanh Sơn hỏi. Nhớ kỹ, ôn dịch sẽ phát hiện được ta và ngươi xuất hiện, thậm chí hiện tại nó đã biết chúng ta đã tới, nó sẽ nghĩ tất cả mọi cách để ngăn cản chúng ta. Cho nên, chiến đấu thì hãy giao cho ta phụ trách, ta sẽ tấn công mọi quái vật cản đường. Xà vương hỗn loạn nói. Vậy ta phải làm gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Ngươi không cần quan tâm tới những quái vật xuất hiện xung quanh mà chậm trễ thời gian. Ngươi phải dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy. Ta vừa chiến đấu vừa chuyển biến dịch bệnh thành băng tuyết, còn việc đi tới trung tâm ôn dịch thì sẽ giao cho ngươi. Xà vương hỗn loạn nói. Không có vấn đề gì. Cố Thanh Sơn nhìn về phía bầu trời. Trời sắp tối rồi, chỉ cần một lát nữa thôi. Cố Thanh Sơn hít sâu một hơi, cơ thể dần dần thu nhỏ, biến thành mèo quyết. Mèo quyết rất bình tĩnh. Nó dùng cả bốn chân để chạy, rất nhanh đã vượt qua nơi kết nối hai thế giới. Trong đống đổ nát của thành phố. Khi mèo quyết vừa mới tiến vào nơi đây, ngay lập tức xung quanh đây xuất hiện rất nhiều âm thanh kỳ lạ. Vô số côn trùng bỗng nhiên xuất hiện. Bọn chúng có đôi mắt kép đỏ như máu, nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn. Ánh sáng xung quanh cơ thể mèo quyết càng sáng chói hơn, khuếch tán tới bốn phương tám hướng, chiếu rọi tất cả côn trùng xung quanh. Một nhóm chữ nhỏ liên tục xuất hiện trong hư không, đàn phóng ra thần kỹ hỗn loạn, thanh không trảm. Xà vương hỗn loạn ra tay. Mèo quyết rất phấn chấn, phát ra một tiếng meo thật dài. Một giây sau, thân hình nó biến thành một luồng sét, lướt qua toàn bộ thành phố. Nó chạy với tốc độ nhanh nhất. Tại một vài nơi, mèo quyết còn sử dụng xúc địa thành thốn, để có thể xuyên qua một đoạn không gian dài. Ánh sáng trắng bốc lên hừng hực, lấy nó làm trung tâm, quét ngang mọi thứ cản trên đường nó. Tất cả côn trùng, đống dỗ nát, mọi thứ đang rục rịch muốn ra tay đều bị ánh sáng trắng xóa sổ. Những nơi mèo quyết đi qua, mặt đất bằng phẳng, vạn vật bị hủy diệt. Như vậy vẫn chưa đủ. Từ nơi này tới sa mạc còn có một khoảng cách rất xa. Mèo quyết bình tĩnh lại, dùng hết tốc lực tiến về phía trước. Nó như là một luồng sáng màu cam, lướt ngang qua thế giới bị hủy diệt này. Trong hư không, thỉnh thoảng có một vài quả cầu tuyết bị ngưng tụ, rồi đưa tới miệng mèo quyết. Mèo quyết không do dự mà nuốt luôn chúng nó vào. Ngài sinh ra kháng tính đối với dịch bệnh tứ chi biến đổi. Ngài sinh ra kháng tính đối với dịch bệnh tan xương. Ngài sinh ra kháng tính đối với dịch bệnh băng huyết. Trong ánh sáng thần thánh, mèo quyết tiếp tục lao nhanh về phía trước, xuyên qua thành phố, tiếp tục dọc theo kênh đào mà tiến lên. Sau lưng nó, cả thành phố tan hoang đã bị san bằng. Đây chính là lực lượng của người chờ đợi, xà vương hỗn loạn. Ngừng. Lại. Nếu không. Chết. Bỗng nhiên, từ sâu trong kênh đào truyền ra một tiếng gầm giận dữ. Một bóng người khổng lồ từ trong con sông này đứng dậy. Đây là một người khổng lồ đã hư thối, hai mắt có sát ý rất mãnh liệt. Hắn bước vội về phía mèo quyết. Ánh sáng trắng thần thánh từ trên người mèo quyết quét ngang ra, chỉ lóe lên đã đánh vào người khổng lồ. Thật nhanh. Cơ bản là không kịp phòng ngự. Mèo quyết vừa chạy, vừa âm thầm đánh giá. Người khổng lồ kia bị ánh sáng thần thánh đánh trúng thì ngừng lại bất động. Nó cứ đứng đấy vài giây, sau đó toàn bộ cơ thể dần dần biến mất trong ánh sáng thần thánh. Mèo quyết tiếp tục tiến lên hơn 10 dặm. Lại có một con quái vật toàn thân mọc đầy gai nhọn xuất hiện. Nó cao khoảng vài chục tầng. Khí tức trên người nó cũng không yếu hơn Cố Thanh Sơn bao nhiêu. Sau lưng con quái vật này, có cả biển quái vật nữa ngăn chặn đường đi của mèo quyết. Đánh dấu tất cả quái vật đều có kích thước cơ thể khác biệt,

Cố Thanh Sơn nói. Trong thiên địa, một luồng ý chí rộng lớn phủ xuống. Mọi người đều nghe được nghìn vạn tiếng thì thầm. Đồng ý hết đi, bằng không ta không mang các ngươi đi được. Cố Thanh Sơn nói. Ba người đều hơi chấn động. Thì ra là trò chuyện trực tiếp với ý chí của thế giới, sau đó được đưa đi. Đây là sức mạnh trình độ nào? Quỷ đỏ dò xét tỉ mỉ, phát hiện quả nhiên là ý chí của thế giới, hơn nữa chỉ là một thuật truyền tống, lúc này mới yên lòng. Ngươi. Vậy, à có thể giao tiếp với ý chí của thế giới, bây giờ ta đã biết vì sao người chờ đợi của trận doanh trật tự lại chọn ngươi rồi. Quỷ đỏ nói. Không nói nữa, chúng ta đi. Cố Thanh Sơn nói. Vầng sáng lóe lên, vầy bốn người vào bên trong. Bọn họ biến mất khỏi thế giới thánh linh. Trong dòng chảy hư không hỗn loạn. Bốn bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Cố Thanh Sơn, Quỷ Đỏ, Quạ, Ngự Quyển. Quỷ Đỏ vừa lấy ra một lá bùa truyền tin, chuẩn bị nói gì đó thì đột nhiên ý thức được một việc. Lão phát hiện thân thể tiên nhân của mình, thậm chí là bản thân lão đang dần dần tan thành bụi bặm. Quỷ Đỏ nhìn Cố Thanh Sơn bằng ánh mắt nghi hoặc, sao ngươi làm được? Ngươi đang nói việc vi phạm lời thề thiên đạo sao? Không, cho tới bây giờ ta vẫn không hề ra tay với ngươi. Cố Thanh Sơn nói. Thân thể Quỷ Đỏ triệt để tan rã thành một làn bụi lất phất. Cuối cùng lão nói, ta không. Còn chưa nói hết, lão đã biến mất không còn chút vết tích. Quỷ Đỏ hoàn toàn tiêu tan. Vận khí của ngươi không tốt. Cố Thanh Sơn thở dài nói. Lạ lùng, sao không thấy tên ác quỷ kia đâu nữa? Quả cảnh giác nói. Cố Thanh Sơn nói, chết rồi. Chết rồi. Vì sao? Hình như lão rất lợi hại. Ngự Quyển nói. Bởi vì thế giới thánh linh đã hoàn toàn dung nhập vào dòng chảy hư không hỗn loạn chúng ta, giống như là một phần của thế giới song song chúng ta. Cố Thanh Sơn nói. Vậy thì có ảnh hưởng gì? Quả nghĩ không thông. Cố Thanh Sơn tràn đầy tiếc nuối nói, thế giới thánh linh đã không thuộc về thế giới song song khác nữa. Ở trong dòng chảy thời gian và dòng chảy không gian của chúng ta, chúng sinh mà nó mang theo chỉ có thể là tồn tại độc nhất. Cho nên ác quỷ vừa nãy bị ba pháp tắc lớn xóa đi. Ngự Quyển hỏi. Đúng là như vậy. Cố Thanh Sơn nói. Hắn nhìn giao diện chiến thần một chút. Thuật may mắn chân thực vừa kết thúc. Dòng chữ nhỏ hiện lên trên giao diện, ngài cứu vớt thế giới thánh linh thành công, giành được ban thưởng của thế giới thánh linh. Vui lòng có thời gian rảnh rỗi lập tức kiểm tra bảo vật ngài đạt được. Khi mấy người Cố Thanh Sơn đi ra từ thế giới thánh linh. Ở một nơi khác. Tại thế giới ác quỷ. Bên ngoài miếu quỷ. Tất cả cường giả của thế giới ác quỷ đều tiến vào trạng thái chiến đấu. Mặc dù bọn họ không biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng ba quỷ chủ đồng thời ra lệnh thì có thể thấy được chuyện này nghiêm trọng tới mức nào. Đánh dấu vượt qua vô số tầng phòng ngự mạnh mẽ, ở trong miếu quỷ chỉ có ba người. Ba quỷ chủ đang thảo luận về chuyện vừa mới xảy ra. Bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Một quỷ chủ hỏi. Trên vạn phù trận xuất hiện một luồng gợn sóng của bùa chú có cấp bậc quyền hạn cực kỳ cao. Thế nhưng khi ta liên tục kiểm tra thì lại không phát hiện được điều gì cả. Một quỷ chủ khác nói. Đúng vậy, ta sử dụng cả tiên thuật vẫn không biết được lai lịch tấm bùa chú kia. Quỷ chủ thứ ba cũng bổ sung. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ quỷ thánh đại nhân trở về rồi sao? Đi, tới xem thế nào. Vì an toàn của quỷ thánh đại nhân, đầu tiên phải mở hết tất cả pháp trận phòng ngự ra. Để ta. Một quỷ chủ lấy ra một trận bàn, nhấn liên tục trên đó. Rất nhanh, có rất nhiều vần sáng lên theo thứ tự, rồi lại biến mất vào hư không. Tất cả pháp trận loại phòng ngự đều được kích hoạt. Tới lúc này, ba quỷ chủ mới đi vào nơi sâu của miếu quỷ, rồi nhấn mạnh vào vách tường. Một mật đạo xuất hiện trước mặt bọn họ. Đi qua mật đạo, đi tới nơi cuối cùng của con đường tối tăm này, xuất hiện trước mắt họ là một bàn thờ cúng. Trên bàn thờ cúng này có một tấm bùa chú màu đỏ sẫm đang trôi nổi. Tờ bùa chú này yên lặng trôi nổi. Thế nhưng xung quanh nó lại có những hình ảnh thần kỳ bao phủ như tầng mây, từng dãy cung điện, bàn công thủy tạ, kỳ trân dị thú. Cả ba quỷ chủ đều ôm quyền, hành lễ, quỷ thánh đại nhân. Tấm bùa kia vẫn yên lặng, giống như đã mất đi linh hồn vậy, vẫn không nhúc nhích. Xem ra đại nhân vẫn chưa trở về. Một quỷ chủ thở dài, nói. Một tên quỷ chủ khác nói với giọng khó hiểu, như vậy thì quá kỳ lạ, nếu như không phải là quỷ thánh đại nhân thì ai có thể kết nối với vạn phù trận của chúng ta? Chẳng lẽ là thiên vương đã xuất hiện sao? Không phải, bởi vì thiên vương không tinh thông bùa chú. Vạn phù trận là một bộ phận của quỷ thánh đại nhân, hoặc là bản thân quỷ thánh đại nhân, hoặc là một tồn tại nào đó mà chúng ta cũng không biết. ba quỷ chủ nhìn nhau, đều cảm thấy rất hoang mang. Cuối cùng, một quỷ chủ thở dài, nói, quỷ đỏ đại nhân đã biến mất một thời gian khá lâu rồi mà cũng không liên lạc với chúng ta, thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Đúng vậy, sự kiện kia sắp diễn ra, thế mà đại nhân lại mất tích. Trong dòng chảy hư không hỗn loạn. Cố Thanh Sơn nhìn cô gái và việc đồ chơi bên cạnh. Từ trên người hai người này đang tản ra một loại gợn sóng kỳ diệu, giống như là có thứ gì đó trên người hai người đang biến mất vậy. Cơ thể của quạ dần dần cao lên, càng lúc càng giống đàn ông. Còn vịt nhồi bông thì càng thần kỳ hơn, lớp lông nhung bên ngoài đều rơi xuống, rồi nó biến thành một con ngỗng. Ngay sau khi nó biến thành ngỗng, nó lại biến thành một con chó, về sau lại tiếp tục biến đổi. Xem ra, đợi một khoảng thời gian nữa nó sẽ biến trở về con người thôi. Cố Thanh Sơn yên lòng, thừa dịp này xem xét thu hoạch của mình. Theo ý nghĩ của hắn, trên giao diện chiến thần xuất hiện từng dòng chữ nhỏ, ngài đã hoàn thành việc cứu vớt thế giới thánh linh. Ngài nhận được quà tặng của ý chí thế giới, xin hãy lấy ra pháp điển đoạn tội của ngài. Cố Thanh Sơn làm theo, lôi một quyển sách bìa đen ra. Ngài biết được lý do thật sự mà ác quỷ muốn hủy diệt thế giới thánh linh, nhận được ban thưởng như sau, thẻ bài, đoạn tội. Chiến giáp. Ngài phong ấn xà vương hỗn loạn, nhận được quà tặng đặc biệt từ ý chí thế giới. Nguyên lực đoạn tội của thế giới tầng trong. Nguyên lực này đại biểu cho lực lượng của pháp điển đoạn tội, có thể sử dụng trực tiếp. Ngài sẽ nhận được 3 tấm thẻ đoạn tội, hoặc ngài có thể tiêu hao một tấm thẻ bài đoạn tội để kích hoạt hoàn toàn nguyên lực, sau đó tăng đẳng cấp đoạn tội của ngài lên. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát, nói, nếu như ta chọn lấy 3 thẻ bài, cộng thêm đoạn tội. Chiến giáp thì ta sẽ có được 4 thẻ bài đúng không? Đúng. Giao diện chiến thần trả lời. Vậy nếu như ta muốn tăng cấp bậc đoạn tội lên thì sẽ ra sao? Cấp bậc đoạn tội của ngài sẽ từ tiểu thiên sứ trở thành thiên sứ, sau khi tăng lên, ngài sẽ nhận được một thẻ bài đoạn tội mới. Cố Thanh Sơn hơi do dự. Nếu như không tăng cấp bậc đoạn tội của mình thì mình sẽ có được 4 thẻ bài. Nếu như tăng lên, mình sẽ chỉ có được một tấm thẻ bài mới mà thôi. Nếu như cấp bậc đoạn tội của ta tăng lên, sẽ có được những điều gì? Vấn đề này thì ngài hãy hỏi pháp điển đoạn tội đi. Giao diện chiến thần nói. Cố Thanh Sơn cầm lên quyển sách bìa đen kia, lật ra, yên lặng hỏi câu hỏi tương tự. Trên quyển sách, xuất hiện một hàng chữ nhỏ, cấp bậc đoạn tội tăng lên, ngài sẽ nhận được một thẻ bài mà ngài có thể lựa chọn, đồng thời tất cả thẻ bài của ngài sẽ được tăng lên một cấp bậc. Cụ thể hơn là, cấp bậc thẻ bài của ngài sẽ từ xanh lam tăng lên tới tím nhạt. Cố Thanh Sơn suy nghĩ một lát, rồi nói, ta muốn tiêu hao một tấm thẻ bài đoạn tội để kích hoạt nguyên lực đoạn tội, đề cao cấp bậc của mình lên. Ngài chắc chắn chứ? Chắc chắn. Xin hãy lựa chọn thẻ bài đoạn tội mà ngài muốn tiêu hao. Cố Thanh Sơn hơi suy nghĩ. Hiện tại mình có 3 thẻ bài. Xích ma thần thương thì không có ở đây, thánh ngôn thuật, tịnh là một tấm thẻ bài rất tốt, cuối cùng là tấm thẻ đoạn tội. Chiến giáp, đó là một bộ chiến giáp chuyên dụng của đoạn tội giả. Cố Thanh Sơn đưa tay chỉ vào tấm thẻ bài có hình chiến giáp rồi nói, ta chọn thẻ bài này. Đã xác nhận lựa chọn của ngài, đang phóng thích lực lượng của thẻ bài, kích hoạt nguyên lực đoạn tội, đang tiến hành tăng cấp. Sau 3 giây nữa, cấp bậc đoạn tội của ngài sẽ được tăng lên. 3 2 1 Sách bìa đen đang yên tĩnh nằm trong tay Cố Thanh Sơn, bỗng nhiên xuất hiện một luồng lực lượng vô hình nhập vào trong cuốn sách này. Quyển sách lập tức tản ra từng luồng ánh sáng màu tím. Chúc mừng ngài, hiện tại cấp bậc của ngài đã được tăng lên tới thiên sứ đoạn tội. Tất cả thẻ bài của ngài sẽ được tăng cấp. Phát hiện thẻ bài xích ma thần thương không có ở trong sách, tạm thời dừng việc thăng cấp. Thẻ bài thánh ngôn thuật, tịnh của ngài đang tăng lên tới cấp bậc tím nhạt, thời gian tăng cấp, 10 phút. Ngài sẽ nhận được một tấm thẻ bài mới, xin hãy chọn kiểu loại mà ngài muốn. Cố Thanh Sơn xem xong, nói, ta muốn một tấm thẻ bài loại phòng thủ, tốt nhất là chiến giáp. Sách bìa đen tự động lật qua trang mới, nơi đó xuất hiện một khe thẻ trống không. Từng hàng chữ thuyết minh liên tục xuất hiện phía dưới khe thẻ, căn cứ cấp bậc đoạn tội của ngài, ngài sắp nhận được một tấm thẻ cấp bậc tím nhạt, đoạn tội. Cánh thiên sứ. Nguyên lực đoạn tội đang ngưng tụ tạo thành tấm thẻ này, thời gian hoàn thành, 10 phút. Cố Thanh Sơn thở dài một hơi. Cuối cùng mình cũng có một bộ chiến giáp ra dáng rồi. Ngoài ra, chờ tới khi xích ma thần thương trở về, mình còn có thể tăng lên cấp bậc của nó nữa. Đây là một chuyện tốt. Hắn bỗng nhiên phát hiện được điều gì đó, quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Quả đang đặt tay lên bộ ngực bằng phẳng của mình, kích động tới mức run rẩy. Ha ha ha ha ha, ta biến trở lại thành đàn ông rồi. Hắn ta cười to rồi lấy một loại máy truyền tin ra, truyền âm, Lice, bảo bối của ta. Đêm nay ta mời em uống rượu. Từ trong máy truyền tin truyền ra tiếng nữ nhân hét to, rồi sau đó là những tiếng hỏi han xuất hiện. Ha ha, ta không chết, đương nhiên là không chết rồi. Quả bắt đầu giải thích. Một lát sau, hắn ta kết thúc cuộc trò chuyện. Này, đáng nhẽ đầu tiên phải thông báo cho Thành Hư không về việc chúng ta trở về chứ? Cố Thanh Sơn hỏi. Hắn liếc nhìn quả rồi sau đó liếc nhìn Ngự Quyển. Ngự Quyển đã trở về hình dạng con người, trên tay cầm một máy truyền tin, đang chuẩn bị nói chuyện. Vẫn là Ngự Quyển đáng tin hơn nhiều nha. Vừa nghĩ tới đây, lại nghe được giọng nói Ngự Quyển vang lên. Đúng, đúng, vé buổi hòa nhạc của đêm nay. Cái gì? Chỉ còn lại vé VIP thôi sao? Người chắc chắn chứ? Bao nhiêu tiền? Được rồi, ta mua. Đánh dấu sau khi đặt mua vé xong, cậu ta cất máy truyền tin đi, lúc này mới phát hiện Cố Thanh Sơn đang nhìn cậu ta. Ngự Quyển nói với giọng ngượng ngùng, thật sự không nghĩ tới, chúng ta đã đi rất lâu mà thời gian mới chỉ trôi qua hơn một giờ, vẫn có thời gian chạy về xem buổi hòa nhạc. Cố Thanh Sơn yên lặng lấy tấm bùa truyền tin của mình ra. Mặc dù mình có thể sử dụng sương mù giáng lâm, thế nhưng vào thời điểm này thì vẫn phải thông báo trước mới tốt. Tiểu Điệp, là ta, xin hãy thông báo công hội thích khách giúp ta. Đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cũng may chúng ta vẫn còn sống, xin hãy gọi người của công hội tới đón chúng ta trở về. Thành Hư Không. Các đại lão tụ tập tại phủ thành chủ. Cố Thanh Sơn, Quả và Ngự Quyển đứng trước mặt mấy người này. Cho nên, chân tướng của tận thế dịch bệnh là như vậy đúng không? Hội trưởng công hội thích khách hỏi. Không cần nghi ngờ, sự thật chính là như vậy. Khoảnh khắc ba thế giới song song hủy diệt thì ba thế giới thánh linh, quái vật tuyệt chủng lẫn ôn dịch dung hợp với nhau, cuối cùng tạo nên thế giới mới. Cố Thanh Sơn nói. Không lâu sau, thế giới kia sẽ hoàn thành tiến hóa, các người sẽ thấy nó thôi. Ngự Quyển nói. Các đại lão nghe xong thì nhìn về phía Quả. Quả nói một cách nghiêm túc, khi trước, các người phong tỏa nơi đó là bởi vì sợ tận thế bùng nổ, mà hiện tại nơi đó sắp sinh ra một thế giới mới, cũng không cần phong tỏa lại nữa. Nếu như muốn thì các người có thể tự mình đi tới đó khác biết, không cần phải hỏi chúng ta. Hội trưởng công hội thợ săn thở dài, nói, chúng ta thật sự là có thể phán đoán thật giả, thế nhưng chuyện này quá lớn, chúng ta vẫn phải hỏi rõ ràng. Chuyện này ta đã nói 5 lần rồi, hiện tại có thể thả chúng ta đi không? Ta còn phải đi hẹn hò nữa. Quả nói với giọng khó chịu. Ta cũng phải đi xem một buổi hòa nhạc. Ngự Quyển nói. Các đại lão liếc nhìn nhau. Đúng lúc này, từ nơi sâu của phủ thành chủ truyền ra một giọng nói, còn có một vấn đề cuối cùng, tại thế giới song song đó, ác quỷ thật sự cướp đi cơ thể sinh linh thế giới thánh linh sao? Đúng vậy, trong thế giới song song đó thật sự đã diễn ra chuyện này. Cố Thanh Sơn nói. Hai người khác cũng gật đầu. Các đại lão lập tức nghị luận với nhau. Nếu như chuyện này là thật, như vậy thì năng lực của đám ác quỷ thật làm cho người khác phải lo sợ. Cố Thanh Sơn âm thầm thở dài. Hiện tại, hình xăm màu xanh lam trên cổ tay hắn đã bị trơ rồi. Hắn đã thử rất nhiều cách rồi mà vẫn không có phản ứng nào cả. Thế giới mới kia đã tự mình đóng kín. Chắc phải đợi tới khi thế giới hoàn toàn tiến hóa thì mới có thể liên hệ với mình một lần nữa. Trong thế giới kia, thật sự là mình còn rất nhiều chuyện chưa kịp làm. Thế giới thánh linh chắc chắn có một quan hệ nào đó với chúng thần trong thế giới tầng trong, mình phải hiểu rõ chuyện này. Ngoài ra, thứ đồ mà ba mẹ mình để lại vẫn còn ở trong thế giới thánh linh, mình phải tới lấy lại mới được. Hắn đang nghĩ ngợi thì có một đội cao thủ mặc quần áo khác nhau đi vào bên trong. Bẩm các vị đại nhân, chúng ta đã tới đó điều tra, thật sự là chỉ có một thế giới đang đóng kín, tận thế đã biến mất. Các đại lão đều nhìn về phía Cố Thanh Sơn. Cái tên thích khách này đã khám phá mưu kế của đám ác quỷ tại thế giới song song, sau đó mượn lực lượng đám ác quỷ phong ấn một quái vật kinh khủng. Xà Vương hỗn loạn. Aurobo. Tội ngục Long Vương, ngươi có thể nói rõ hơn không, làm cách nào mà ngươi có thể làm được những chuyện này? Một đại lão che mặt hỏi. Cố Thanh Sơn hành lễ, mỉm cười, chẳng lẽ ngài còn hoài nghi độ chân thật của chuyện này sao? Không, ta đã điều tra rất nhiều lần, chắc là không có vấn đề gì, ta chỉ tò mò là ngươi dùng cách nào mới có thể hoàn thành hành động vĩ đại này. Đại lão nói. Xin lỗi, chuyện này có liên quan tới năng lực cá nhân ta, thật sự là không tiện nói. Cố Thanh Sơn nói. Hắn lùi về phía sau một bước, bóng người biến mất trong sương mù, rồi sau đó hoàn toàn biến mất. Hắn rời đi. Hừ, thật sự là một thằng nhóc vô lễ. Đại lão kia nói với giọng khó chịu. Hội trưởng công hội thích khách lại khen ngợi, hắn rất lợi hại, cũng rất thông minh và quá cảnh giác, sợ người khác biết được năng lực của mình. Ta thật sự muốn biết, đám ác quỷ trong thế giới của chúng ta sau khi biết được chuyện này thì sẽ có phản ứng như thế nào? Một đại lão khác nói. Mọi người đều yên lặng. Kể cả mưu đồ của ác quỷ, lực lượng của thế giới thánh linh hay là xà vương hỗn loạn, đó đều là những chuyện rất lớn. Quả bỗng nhiên nói. Hóa ra có thể đi rồi sao? Cơ thể hắn ta lóe lên, biến mất trước mặt các đại lão. Ngự quyển thấy vậy cũng muốn đi, thế nhưng sau khi bị viện trưởng thư viện hư không trừng mắt thì im lặng mà ở lại. Tháp chủ tháp hung ma bỗng nhiên nói, bao lâu rồi chúng ta chưa gặp được một người trẻ tuổi chói sáng như vậy? Ngươi muốn làm gì? Hội trưởng công hội thích khách hỏi với vẻ cảnh giác. Tháp chủ tháp hung ma nói, ác. Quỷ thế lớn, chỉ một công hội thích khách nho nhỏ của ngươi chắc chắn không bảo vệ được hắn, hay là đưa hắn tới tháp hung ma đi. Vớ vẩn, chỉ cần tính công lao chiến thắng loại tận thế ôn dịch này là đủ tăng hắn lên là một thích khách cấp bậc danh hiệu rồi, hiện tại ta trở về tăng cấp cho hắn. Hội trưởng công hội thích khách nói. Hình như cái tên ma quỷ này là thích khách cấp bậc vô sách thôi mà, cứ như vậy tăng hắn lên làm danh hiệu có phải là quá nhanh hay không? Một đại lão khác nói với vẻ kinh ngạc. Hội trưởng công hội thích khách nói với giọng lạnh lùng, qua hôm nay, ngươi cảm thấy còn có ai không biết cái biệt hiệu tội ngục Long Vương này? Đại lão kia lắc đầu nói, thực lực hắn quá yếu, những chuyện mà hắn làm được thực ra chỉ là trùng hợp và may mắn mà thôi. Đám người cùng gật đầu. Không, không chỉ là may mắn đâu. Từ nơi sâu của phủ thành chủ truyền tới một giọng nữ. Các đại lão cảm thấy rất ngạc nhiên. Có người dò hỏi, ý của ngài là cái tên ma quỷ này, khi vừa vào tới thành hư không ta đã kiểm tra qua, lúc đó có rút ra một danh hiệu từ trên người hắn. Tội ngục Long Vương, chính là người thừa kế của tổ tiên Vạn Rồng. Giọng nữ kia tiếp tục nói. Đám người rất khiếp sợ. Hóa ra là người thừa kế của Long tộc, lại còn là người thừa kế do tổ tiên Vạn Rồng tự mình chọn nữa, như vậy thì thực lực không còn gì để nghi vấn nữa. Đúng vậy, ta còn tưởng bọn ác quỷ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn, thế nhưng hiện tại xem ra, đã ma quỷ muốn động vào hắn thì phải suy nghĩ nhiều nhiều nữa đây. Đúng, những tồn tại khủng bố của Long tộc thường ngủ say, thế nhưng nếu có người dám động tới truyền nhân do tổ tiên Vạn Rồng chọn, có khi bọn họ đều sẽ xuất hiện, coi như chỉ vì mặt mũi Long tộc cũng phải ra tay. Đám người lâm vào trầm tư. Trong căn nhà của Tiểu Điệp, Cố Thanh Sơn từ trong sương mù trắng đi ra. Tiểu Điệp đang xào rau, thấy vậy cũng không quay đầu lại mà nói, tới rồi sao, ngồi đợi một lát, ta sắp nấu xong rồi. Hôm nay để ta làm đi. Cố Thanh Sơn nói, tìm một cái tạp dề thắt ở bên hông, nhận lấy cái nồi từ trong tay Tiểu Điệp. Tiểu Điệp thấy vậy thì cũng mặc kệ cho hắn nấu ăn. Nàng đứng ở một bên rồi nói, ta không ngờ ngươi sẽ nói hết toàn bộ chân tướng. Đạo lý đơn giản mà. Kẻ làm chuyện xấu là đám ác quỷ, ta chỉ giải quyết tận thế ôn dịch mà thôi, ta sợ cái gì chứ? Cố Thanh Sơn nói, đám ác quỷ sẽ nghĩ cách cứu vớt thanh danh của chúng, dù sao chuyện đó cũng chỉ xảy ra trong thế giới song song. Đối với thế giới chúng ta thì đấy cũng chỉ là một loại khả năng mà thôi. Tiểu Điệp nói. Cố Thanh Sơn nói, ta hiểu, thế nhưng hạt giống nghi ngờ đã gieo xuống, đám ác quỷ chắc chắn không thể làm việc trắng trợn như trước, bởi vì có vô số cường giả dù vô tình hay cố ý đều nhìn chằm chằm bọn chúng. Đánh dấu cho nên bọn chúng sẽ không ra tay với ngươi trong tình hình này, bởi vì nếu như ngươi gặp chuyện không may thì cũng chứng minh rằng bọn chúng thật sự có ý định này. Tiểu Điệp nói. Đúng, là như vậy đó. Cố Thanh Sơn nói. Tiểu Điệp thở dài. Nói, người quá thông minh. Cố Thanh Sơn cười cười, vừa bưng mấy món thức ăn đã chín lên bàn, vừa nói, trước kia ta không được chọn bởi vì quá yếu, rất nhiều chuyện chỉ có thể che giấu. Tiểu Điệp quan sát hắn, nói với vẻ suy ngẫm, tốc độ phát triển của ngươi thực sự quá nhanh. Chờ đã, phủ thành chủ đã nói thân phận Long tộc của ngươi ra, như vậy thì đám ác quỷ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phủ thành chủ đang giúp ta, nhưng tại sao lại giúp ta chứ? Cố Thanh Sơn nói với giọng ngạc nhiên. Tiểu Điệp cũng khó hiểu, lẩm bẩm nói, ta đoán một lát nữa ngươi sẽ biết thôi. Cố Thanh Sơn đang định hỏi thì cảm ứng được điều gì đó. Trên giao diện chiến thần, từng hàng chữ nhỏ liên tục xuất hiện, ngài đã mang tới cho dòng chảy hư không hỗn loạn một thế giới mạnh mẽ hoàn toàn mới, nguyên lực pháp tắc bên trong dòng chảy hư không trở nên mạnh hơn. Đông đảo pháp tắc công nhận hành vi của ngài. Danh hiệu của ngài đang truyền ra từ thành hư không, càng ngày càng nhiều thế giới và cường giả thông qua các tin tức tình báo biết được hành động vĩ đại của ngài. Chúc mừng ngài. Ngài nhận được pháp tắc thế giới và chúng sinh thừa nhận, danh hiệu của ngài đã sinh ra. Biệt hiệu thích khách, tội ngục Long Vương của ngài chính thức chuyển thành danh hiệu. Phía góc dưới giao diện chiến thần, nơi chứa danh hiệu chiến thần bỗng sáng lên. Một danh hiệu hoàn toàn mới xuất hiện. Danh hiệu, tội ngục Long Vương. Thuyết minh, ngài chiến thắng tận thế dịch bệnh, phong ấn xà vương hỗn loạn, cứu vớt ba thế giới đang trong tận thế, đây là một hành động vĩ đại, không thẹn với thanh danh chiến thần. Sau khi kích hoạt danh hiệu này, ngài nhận được một kỹ năng danh hiệu đặc biệt, Ngục Chủ. Ngục Chủ, khi ngài chiến đấu, vô số chúng sinh có thiện đức bên trong hư không sẽ cảm nhận được tình hình chiến đấu của ngài, bọn họ có thể tới giúp đỡ ngài. Cố Thanh Sơn thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng, mình cũng đã trở thành thích khách cấp bậc danh hiệu. Kỹ năng kèm thêm một chủ của danh hiệu này rất tốt, về sau có rất nhiều cơ hội sử dụng nó. Hắn lấy lại tinh thần, đưa mấy món ăn còn lại lên bàn, lấy bát đũa cho mình và Tiểu Điệp rồi ngồi xuống. Tiểu Điệp nếm hết các món ăn trong mâm, rồi khen, món ăn quá ngon, đồ ăn còn ngon hơn ta làm. Cố Thanh Sơn vỗ vỗ túi trữ vật, lấy một bình rượu ra, rồi nói, rượu khai vị, có muốn uống chút không? Không, hôm nay không thể uống rượu. Tiểu Điệp nói xong, vẫy tay một cái, trên bàn xuất hiện ba cốc nước trái cây. Cố Thanh Sơn yên lặng quan sát. Tiểu Điệp đưa một cốc nước trái cây đặt trước mặt Cố Thanh Sơn, một cốc nước trái cây khác đặt tại vị trí không người, còn lấy thêm một bộ bát đũa. Những chuyện xảy ra sau đó, ta hy vọng ngươi có thể bình tĩnh khi nghe. Tiểu Điệp nói. Cố Thanh Sơn kịp phản ứng lại, hỏi, chuyện của ta có tin tức tốt rồi à? Khi trước Tiểu Điệp còn muốn giúp hắn đi vào thế giới ác quỷ, thế nhưng có điều kiện là hắn phải đạt tới cấp bậc danh hiệu. Hiện tại, Cố Thanh Sơn đã làm được. Mọi người đều biết tới danh hiệu của hắn, Tội Ngục Long Vương, là người thừa kế của tổ tiên Vạn Rồng, người tiêu diệt tận thế. Tiểu Điệp nói với giọng nghiêm túc, ta đoán chuyện diễn ra tại phủ thành chủ sắp kết thúc rồi, chờ đi, nàng ta chắc sẽ tới đây, hy vọng ngươi bình tĩnh trò chuyện với nàng, bởi vì chuyện tiếp theo cực kỳ quan trọng. Đúng lúc này, một giọng nữ truyền ra từ trong hư không, thơm quá đi, vừa lúc ta cũng đói bụng. Một cô gái từ trong hư không đi ra, thản nhiên ngồi vào chỗ trống trên bàn. Nàng ta nhấc cốc nước trái cây lên rồi uống. Cố Thanh Sơn nhìn đối phương, rơi vào trong trầm tư. Không cần nghĩ nữa, danh hiệu của ngươi là do ta đặt. Cô gái kia gật đầu với Cố Thanh Sơn. Nàng ta có một đôi mắt sáng ngời, xanh biếc như bảo thạch, làm cho người khác cảm thấy mình như rơi vào trong đó. Mái tóc đen dài, làn da trắng nõn. Bên ngoài nàng ta mặc một bộ pháp bào màu xanh lục có những đường kẻ màu trắng, từ trên người tản ra một sự thần bí và cao quý. Ngài là phụ tá trưởng của phủ thành chủ sao? Cố Thanh Sơn quan sát đối phương rồi hỏi. Nàng ta cười nhẹ, nói, đúng vậy, ta chính là phụ tá, bởi vì những chuyện trong phủ thành chủ đều do ta phụ trách. Tiểu Điệp rất bình tĩnh, nói, nơi này của ta không có người nào có thể tới, cũng sẽ không bị nghe trộm, cho nên các ngươi muốn nói cái gì, làm cái gì thì nói luôn đi, đừng lãng phí thời gian. Cố Thanh Sơn liếc nhìn Tiểu Điệp. Cứ thoải mái nói đi, ta đảm bảo nàng rất đáng tin. Hiện tại, ngươi phải tìm cách để nàng ta cũng tin cậy ngươi. Tiểu Điệp yên lặng truyền âm cho Cố Thanh Sơn. Cố Thanh Sơn hiểu được. Cô gái đối diện cúi đầu, yên lặng, có vẻ như đang chờ đợi Cố Thanh Sơn nói trước vậy. Hắn đứng dậy, xới cơm cho cô gái đó rồi đặt trước mặt đối phương. Bữa ăn này là do ta làm. Hy vọng cô có thể nếm thử chúng. Cố Thanh Sơn nói. Sắc mặt cô gái kia hơi thay đổi. Nàng ta nhớ lại, khi trước cái tên ma quỷ này đi xem bói tại nơi của nàng ta, từng nói qua hắn hy vọng mở một tiệm cơm. Thật sự là một tên ma quỷ kỳ lạ. Nàng ta bưng bát lên, ăn thử tất cả thức ăn trong mâm. Lông mày của nàng ta giãn ra. Tiểu Điệp nói rằng ngươi muốn tới thế giới ác quỷ. Nàng ta nói. Cố Thanh Sơn cũng cầm bát đũa lên, vừa ăn vừa nói, đúng vậy. Khi trước nói ra những chuyện đã xảy ra trong thế giới thánh linh mà ngươi vẫn ngại không đủ sao? Nàng ta nhìn chằm chằm vào mắt Cố Thanh Sơn, bình thản nói, hay là để ta giúp đỡ ngươi đi nói chuyện, có thể nói rằng ta cũng có chút mặt mũi, có thể giúp ngươi và đám ác quỷ hóa thù thành bạn. Thực sự thì cá nhân ta không có thù oán gì với đám ác quỷ cả, coi như có thì cũng đã hết rồi. Cố Thanh Sơn nói. Nàng ta đặt bát đũa xuống, hỏi, vậy tại sao ngươi còn muốn xin Tiểu Điệp giúp ngươi đi tới thế giới ác quỷ? Ta chỉ muốn tới thế giới của bọn họ hoàn thành nốt một việc mà thôi. Cố Thanh Sơn nói. Chuyện gì? Nàng ta hỏi lại. Tiêu diệt bọn chúng. Cố Thanh Sơn nói. Ngươi vừa nói các ngươi không có thù oán gì mà. Không có ai có thù oán gì với rác rưởi trên mặt đất cả, thế nhưng mọi người đều hy vọng ném rác vào trong thùng rác. Cố Thanh Sơn trả lời. Khóe miệng nàng ta hơi nhếch lên, lại cầm bát đũa lên gắp thức ăn, bắt đầu vùi đầu vào bữa ăn. Nàng ta lại hỏi, lần trước khi ta xem bói cho ngươi, ngươi cũng không nói tới tên thật của mình, chẳng lẽ đó là vì phong tục tập quán của tộc ma quỷ sao? Cố Thanh Sơn hơi dừng lại, sau đó nói, xin lỗi, thật sự thì ta là nhân tộc, tên của ta là Cố Thanh Sơn. Nàng ta ngẩn người, đũa cũng dừng lại trên không trung một lúc lâu, rồi mới tiếp tục gắp đồ ăn. Ngươi sở hữu hồn khí mạnh nhất của vực sâu Vĩnh Hằng. Thiên và địa, ta biết ngươi. Cô biết ta sao? Đúng, ta còn biết, ngươi không thể đứng về phía đám ác quỷ nữa. Nàng ta nói nhỏ. Rồi nàng ta lấy một tấm lụa trắng ra, nhẹ nhàng đặt trước mặt Cố Thanh Sơn. Trên tấm lụa viết một con số. 19. Tiểu Điệp nhìn tấm lụa trắng này thì cười thật tươi. Vừa nãy, nàng ta vẫn luôn yên lặng lắng nghe hai người này nói chuyện, tới tận bây giờ nàng ta mới bưng bát đũa lên ăn cơm. Đồ ăn ngon thật, Cố Thanh Sơn, nếu có thời gian thì hãy tới chỗ ta mà nấu cơm nhé. Nàng ta vùi đầu vào bàn ăn, không định để ý tới hai người bên cạnh nữa. Cô gái kia nhìn về phía Cố Thanh Sơn, nói, ngươi hãy nhận lấy mảnh lụa trắng này, nó tượng trưng cho một loại thân phận. Thân phận gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Người hầu đi theo ta. Cô gái kia giải thích, nửa tháng sau, ta sẽ đi tới thế giới ác quỷ, người có mảnh lụa trắng này tương đương với người đi theo ta, có thể được đám ác quỷ cho phép đi vào. Đánh dấu cô đi tới thế giới ác quỷ làm cái gì? Cố Thanh Sơn hỏi lại. Ta phải gả qua đó. Cô gái này nói. Cố Thanh Sơn giật mình. Sắc mặt của nàng ta không thay đổi, nói với giọng thản nhiên, ta chính là con gái của thành chủ thành hư không, sắp sửa gả cho một trong ba quỷ chủ của thế giới ác quỷ. Cố Thanh Sơn cúi đầu, nhìn tấm lụa trắng trên bàn rồi hỏi, nếu như cô phải gả cho quỷ chủ, vậy tại sao lại còn muốn mang theo một người muốn phá hủy thế giới ác quỷ như ta? Cô gái kia nói, lấy chồng là giả, thế giới ác quỷ đã làm rất nhiều chuyện quá đáng, ta và bọn họ có thù không đội trời chung, ta cũng đã âm thầm liên hệ với phần lớn thế lực trong thành hư không, chuẩn bị dùng lần thông gia này để đi vào thế giới ác quỷ. Nàng ta đột ngột im lặng. Cố Thanh Sơn nhìn vào mắt nàng ta, dần dần cũng hiểu được. Các cô cũng muốn tiêu diệt thế giới ác quỷ sao? Hắn hỏi. Cô gái kia gật đầu, trả lời, chúng ta đã chuẩn bị rất đầy đủ, cũng đã tập trung rất nhiều cường giả, dần dần chuẩn bị suốt mấy năm nay rồi. Vấn đề duy nhất chính là rất khó đi vào thế giới ác quỷ, cho nên chúng ta quyết định dùng cách thông gia để có thể đường đường chính chính đi vào trong đó. Cố Thanh Sơn trầm tư, hỏi tiếp, tại sao thế giới ác quỷ lại muốn cưới cô? Cô gái kia trả lời, ta có thể tính ra mối liên hệ giữa người và người, thậm chí là mối liên hệ giữa vạn vật và chúng sinh, đám ác quỷ đã thèm nhỏ dãi năng lực của ta từ rất lâu rồi. Cố Thanh Sơn nói tiếp, thế nhưng cô là con gái của thành chủ thành hư không, toàn bộ thành hư không đều chú ý tới cô, bọn chúng cũng không dám coi trời bằng vung, làm chuyện có hại với cô. Đúng vậy, cho nên bọn chúng đi cầu hôn với cha ta, muốn cưới ta. Cô gái kia nói. Cha cô đồng ý sao? Cố Thanh Sơn hỏi. Cha ta chết rồi, ta đồng ý. Cố Thanh Sơn yên lặng một lát, rồi đẩy tấm lụa trắng trở về. Xin lỗi, ta không thể nhận tấm lụa trắng này được. Cố Thanh Sơn nói. Ngay sau đó, trong không khí xuất hiện thêm một luồng sát ý, cô gái kia nhìn chằm chằm vào Cố Thanh Sơn, quan sát mỗi một cử động của hắn. Ngươi không tin Tiểu Điệp, hay là không tin ta? Nàng ta hỏi. Cố Thanh Sơn tựa lưng vào ghế ngồi, tiện tay lấy một bình rượu mạnh ra, rót cho mình một ly. Hắn nâng chén hướng về phía cô gái kia, ra hiệu, cô chịu nói nhiều bí mật như vậy, là do tin tưởng Tiểu Điệp, cũng tin tưởng ta. Nàng ta không nói lời nào, yên lặng nhìn hắn. Cố Thanh Sơn nói tiếp, thế nhưng ta lại không tin những thế lực trong thành hư không, ta cho rằng một chuyện mà có quá nhiều người biết, như vậy chắc chắn sẽ có vấn đề xuất hiện. Nàng kia nói, người quá lo lắng rồi. Chúng ta vẫn luôn theo dõi đám ác quỷ, mỗi một tên ác quỷ đi vào thành hư không đều bị rất nhiều thế lực theo dõi, ác quỷ không thể ở dưới sự giám sát của chúng ta mà đút lót người cầm quyền được. Cố Thanh Sơn lắc đầu, nói, mặc dù các cô qua lại với đám người ác quỷ thời gian rất lâu, thế nhưng các cô vẫn không hiểu rõ một điều. Điều gì? Nàng ta hỏi. Khi đối mặt với các cô, bọn ác quỷ sử dụng một cách hợp tác đôi bên cùng có lợi. Trong những năm qua, những điều mà các cô biết về ác quỷ đều là những điều mà bọn chúng muốn cho các cô biết, mà không phải sự thực. Cố Thanh Sơn nói. Chẳng lẽ ngươi có cách nhìn khác hay sao? Nàng ta hỏi lại. Cố Thanh Sơn nói, khi trước, trong mắt bọn chúng ta chỉ là một con sâu con kiến lúc nào cũng có thể bóp chết, thái độ đối xử của bọn chúng với ta đương nhiên là khác biệt. Hắn nâng ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch rồi đặt lại ly trên bàn, hơi nghiêng người về phía trước, nói nhỏ, cô đã gặp cảnh thú hoang đi săn bao giờ chưa? Cố Thanh Sơn, người muốn nói cái gì? Nàng ta hỏi. Cố Thanh Sơn nói, đối với người không đáng chú ý như ta, cách của bọn ác quỷ là sai người tới thu ta làm nô lệ, nếu ta không đồng ý thì sẽ giết chết ta. Thế nhưng khi gặp các cô, thì đám ác quỷ sẽ áp dụng nghệ thuật đi săn. Đầu tiên, bọn chúng sẽ quan sát, thăm dò, giả bộ đi ngang qua rồi gặp, cố ý làm thân, thăm dò tin tức. Sau đó tìm đúng thời cơ, nếu không hành động thì thôi, một khi đã hành động thì sẽ để các cô không thể ngăn cản được chút nào. Nàng ta suy nghĩ một lát rồi nói, xem ra ngươi không tin vào kế hoạch của chúng ta. Cố Thanh Sơn nói, đó là vì ta hiểu rõ bọn chúng, bởi vì khi ta muốn giết những đối thủ cực kỳ mạnh mẽ thì ta cũng áp dụng nghệ thuật đi săn. Những thủ đoạn này rất có tác dụng. Nàng ta trở nên im lặng. Tiểu Điệp thì chỉ lo ăn uống, cũng không rảnh nói chuyện. Nàng ta suy nghĩ một lát, hỏi, nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ làm gì? Cố Thanh Sơn nói, nếu như ta là cô, ta sẽ sai người tới thế giới ác quỷ trước để sắp xếp các nghi thức trước khi cưới, thừa dịp này thăm dò tin tức của thế giới ác quỷ, sau đó tiêu diệt bọn chúng. Vậy ta vẫn ở lại nơi đây sao? Nàng ta hỏi. Đúng. Cố Thanh Sơn nói. Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Nàng ta lắc đầu. Thân thể ngàn vàng, cẩn thận vẫn hơn. Cố Thanh Sơn phản bác. Xung phong đi đầu, đánh đầu thắng đó. Nàng ta lại nói. Dùng bánh bao thịt ném chó, có đi không về. Cố Thanh Sơn xua tay nói. Nàng ta vỗ nhẹ lên bàn, nhìn chằm chằm vào hắn. Người cảm thấy ta là bánh bao thịt sao? Cố Thanh Sơn tránh đề tài này đi, kiên nhẫn giải thích. Mục tiêu của ác quỷ chính là cô, nếu như cô đi chuyến này thì chuyện này sẽ khó. Thế nhưng nếu cô không đi, bọn chúng sẽ không đạt được mục đích, chỉ có thể chờ đợi chứ chưa dám lộ ra mục đích chân chính. Nàng ta nhìn chằm chằm vào hắn, nói, ta biết chủ nhân của thiên địa song kiếm là một kiếm tu. Ta là kiếm tu. Cố Thanh Sơn thừa nhận. Kiếm tu là một tráng sĩ không sợ sinh tử, dẫn đầu xông trận chém giết. Tại sao ngươi lại tiếc mạng của mình như vậy? Nàng ta hỏi. Cố Thanh Sơn không biết nhớ tới cái gì, sắc mặt trầm xuống. Hắn yên lặng, nói với giọng khàn khàn, mạng chỉ có một, có thể không mất thì đừng có mà coi thường liều lĩnh. Nàng ta đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng. Một thời gian sau, nàng ta đột ngột dừng lại, nói với giọng kiên định, Thành Hư không chúng ta vạch kế hoạch và chuẩn bị của nhiều năm như vậy, chỉ còn chờ thời điểm này mà thôi. Tên đã lên dây, không thể không bắn. Tóm lại ta sẽ không thay đổi quyết định chỉ vì lời nói của ngươi. Cố Thanh Sơn nói, ta đồng ý, thế nhưng ta hy vọng cô cho ta một thân phận khác. Thân phận này, trừ cô ra những người khác không thể biết được. Nàng ta lắc đầu, những người đi cùng ta tới thế giới ác quỷ đều là người hầu cùng hộ vệ đi theo, hoặc là các đại lão của Thành Hư không, mỗi người đều có danh tiếng, làm gì có thân phận bí mật nào. Cố Thanh Sơn đứng dậy, đi tới trước mặt nàng ta, nói nhỏ, đối với ác quỷ, chúng ta không thể sơ sót chút nào cả. Bọn chúng chắc chắn có một bí mật, còn là một bí mật rất lớn không ai có thể biết. Ta hy vọng cô giúp ta tạo nên một thân phận mà không ai có thể biết, coi như là chuẩn bị thêm một tầng bảo hiểm vì chính cô. Bảo hiểm? Nàng ta lẩm bẩm. Cố Thanh Sơn từ trong hư không lấy ra một quyển sách bìa đen, lật ra, rồi lấy xuống một tấm thẻ bài từ trong đó, nói nhỏ, với danh nghĩa đoạn tội của ta, ban cho lực lượng. Tấm thẻ đó bỗng sáng lên. Cố Thanh Sơn cầm thẻ bài vứt cho cô gái kia, nói, ta cũng không phải chỉ ngồi không giúp đỡ việc gì, cô hãy cầm lấy lá bài này, đi tới đội người hầu của cô rồi sử dụng, xem hiệu quả như nào. Nàng ta nhận lấy thẻ bài, nhìn chằm chằm vào nó để quan sát. Trên thẻ bài vẽ một đống người quần áo tả tơi bị sương mù vàng nhạt bao phủ. Bọn họ quỳ trên mặt đất cầu nguyện, trên bầu trời có một người đàn ông có cánh chim tạo thành bởi ánh sáng, vẻ mặt đầy thương hại, từ trên người tỏa ra ánh sáng trắng hừng hực. Đánh dấu nàng ta cũng là người biết hàng, nhanh chóng nói với giọng hoảng sợ. Đây là thẻ bài của thế giới tầng trong. Ta có thể cảm nhận được lực lượng của nó. Không thể sai được, đây là một pháp thuật thanh tẩy rất mạnh. Cố Thanh Sơn khẽ gật đầu. Sau khi tấm thẻ bài thánh ngôn thuật tịnh tăng cấp, đã biến thành một tấm thẻ bài mới, thánh ngôn thuật giới. Sau khi kích hoạt tấm thẻ bài này sẽ có thể tiêu diệt tất cả sức mạnh khống chế đang bám trên người chúng thần và chúng sinh, thậm chí là tính mạng hoặc vật chất. Chú thích, có thể sử dụng đối với nhiều mục tiêu. Chỉ cần một lần có thể tiêu diệt toàn bộ lực lượng khống chế. Sau khi Cố Thanh Sơn tăng lên cấp thiên sứ đoạn tội thì không chỉ có thẻ bài sẽ được tăng cấp, mà hắn cũng có thể đưa thẻ bài cho người khác sử dụng. Cô cầm tấm thẻ này đi tới đội hộ vệ của cô mà sử dụng, như vậy có thể loại bỏ những người đã bị khống chế. Cố Thanh Sơn nói. Chú ngữ là gì? Nàng ta hỏi. Cố Thanh Sơn nói, vạn vật sinh diệt chỉ trong chớp mắt, nhân danh lực lượng đoạn tội của ta, tất cả tà ác đang khống chế các ngươi chắc chắn sẽ bị tiêu diệt. Nàng ta nhìn thật sâu vào mắt Cố Thanh Sơn, nói, thẻ bài đoạn tội là thẻ bài có đẳng cấp tối cao, ngươi có thể sử dụng thứ này thì ta cũng sẽ nghĩ cách tạo cho ngươi một thân phận bí mật. Tốt nhất hãy nghe lời ta, cô đừng đi tới thế giới ác quỷ, hãy ở Thành Hư không mà chỉ huy. Cố Thanh Sơn nói. Nàng ta lắc đầu, nói, chuyện này đã quyết định từ rất lâu rồi, không thể thay đổi. Ta đi thử tấm thẻ này đây. Sau khi nói xong, nàng ta cũng đã biến mất. Ở trong phòng, chỉ còn lại Cố Thanh Sơn và Tiểu Điệp. Quá nóng vội. Cố Thanh Sơn nói thầm rồi ngồi trở về ghế, lại rót cho mình một ly rượu nữa. Tiểu Điệp cướp lấy ly rượu đó, sẵn giọng, đừng uống, nhất là trong tình huống quan trọng như này. Cố Thanh Sơn buồn bực, nhưng cũng đành thôi. Ngươi cảm thấy, sau khi nàng ta dùng tấm thẻ kia thì có thể bắt được mấy tên hộ vệ bị khống chế. Tiểu Điệp hỏi, rồi bưng ly rượu lên uống. Toàn bộ. Cố Thanh Sơn nói. Phục. Tiểu Điệp phun rượu đang uống ra ngoài, phun tới mặt Cố Thanh Sơn. À, xin lỗi. Không sao, không sao cả. Cố Thanh Sơn sử dụng pháp quyết, dọn dẹp sạch sẽ số rượu trên mặt. Người bi quan như vậy sao? Tiểu Điệp hỏi. Cố Thanh Sơn, không phải là bi quan, mà là trong cuộc chiến sinh tử từ trước tới giờ luôn tàn nhẫn và độc ác như vậy. Sau khi đám ác quỷ nắm giữ ưu thế tuyệt đối thì mới có thể phát động tấn công. Ác quỷ dám tới xin cưới con gái thành chủ, đương nhiên là đã sắp xếp xong hết rồi. Chẳng lẽ không có chút may mắn nào sao? Tiểu Điệp hỏi. Cố Thanh Sơn nhún vai, may mắn thì nó sẽ thuộc tình huống khác, chúng ta không bàn luận về điều này. Hai người bỗng nhiên im lặng. Cô gái kia lại xuất hiện lần nữa, trong tay đã không còn tấm thẻ bài kia. Sắc mặt của nàng ta hơi tái đi. Tiểu Điệp hỏi trước, thế nào? Cô gái đó nói, sau khi thuật pháp thanh tẩy được kích hoạt, những hộ vệ được chọn để đi cùng ta tới thế giới ác quỷ đều chết hết, những người không được chọn đều còn sống. Tiểu Điệp nhìn Cố Thanh Sơn, trong mắt chứa ý cười. Sắc mặt Cố Thanh Sơn không thay đổi, nói, cho nên ta mới khuyên cô đừng đi, chỉ cần cô không đi thì âm mưu của ác quỷ sẽ không thể kích hoạt, thắng bại còn chưa biết được. Chuyện vừa rồi không thể dối gạt được ai, cục diện sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Cố Thanh Sơn, người đi theo ta. Cô gái này đi tới cầm chặt tay Cố Thanh Sơn, mang theo hắn biến mất lần nữa. Căn phòng trở nên yên tĩnh. Chỉ còn lại Tiểu Điệp ở đây. Tiểu Điệp ngồi im rất lâu, mới hơi xua tay. Con của nàng ta đột ngột xuất hiện, vừa ngáp vừa nói, mẹ, con đã thu lại thuật pháp che chắn rồi. Tiểu Điệp gật đầu, rồi lẩm bẩm, cứ như vậy mà đã có thể lừa đi một cô gái rồi. Đứa con nói, con muốn sửa lại một chỗ, cô gái bị lừa đi chính là cô gái mạnh nhất trong thành hư không này. Tiểu Điệp nhìn chằm chằm vào con trai của mình. Đứa bé hơi ngẩn người, vội vàng cười bồi, mẹ, mẹ cũng rất mạnh, nhưng mẹ là thiếu phụ mà, cấp bậc cao hơn chút. Tại phủ thành chủ. Cố Thanh Sơn và cô gái kia cùng xuất hiện trong một mật thất. Cố Thanh Sơn, chuyện cấp bách nhất bây giờ chính là phủ thành chủ đã chết hơn 100 tên người hầu hộ vệ, chuyện lớn như vậy chắc chắn không giấu được, hiện tại tất cả thế lực trong thành đều đang hỏi nguyên nhân đấy. Nàng ta nói, là bởi vì tấm thẻ bài của ta nên chúng bị chết sao? Cố Thanh Sơn hỏi, đúng là như vậy, thật ra ta có cách để lấp liếm vượt qua, thế nhưng điều đó sẽ làm cho lòng người hoang mang, hiện tại ngươi có cách nào khác hay không? Nàng ta hỏi, có. Cố Thanh Sơn rút quyển sách bìa đen ra, nói một cách thản nhiên, nhớ kỹ, khi bọn họ vừa tới đông đủ, lập tức kích hoạt tấm thẻ đầu tiên ta đưa cho cô. 15 phút sau, trong phòng họp của phủ thành chủ, tất cả đại lão của các thế lực trong thành đều tới đông đủ. Dù sao nơi xảy ra chuyện là phủ thành chủ, còn xảy ra trong thời khắc quan trọng như này nữa chứ, mọi người đều muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Nàng ta nhìn những đại lão đang ngồi xung quanh, rồi giải thích. Như các người đã biết, ta đã dùng một loại pháp thuật để điều tra nội gián, cũng đã giết chết không ít hộ vệ. Cho nên, xin các vị hãy chuẩn bị sẵn sàng. Nàng ta giơ một tấm thẻ bài lên, lầm bầm, vạn vật sinh diệt chỉ trong nháy mắt, nhân danh lực lượng đoạn tội của ta, tất cả tà ác đang khống chế các ngươi chắc chắn bị tiêu diệt. Ánh sáng thần thánh hiện lên. Tất cả đại lão đang ngồi trong phòng họp đều bị ánh sáng chiếu tới, cũng không có điều gì xảy ra cả. Không ai chết đi. Nàng ta thở dài nhẹ nhõm rồi tuyên bố, rất tốt, ít nhất là những người đang ngồi ở đây đều không bị khống chế. Pháp thuật kiểm tra của ngươi thật sự có hiệu quả sao? Có người không nhịn được mà hỏi. Đã xác nhận, thật sự có hiệu quả. Rồi nàng ta rút một tấm thẻ bài như tấm trước ra, tiếp tục nói, mặc dù những người ở đây đều không bị khống chế, thế nhưng những thủ hạ của các người chưa chắc không có vấn đề, hiện tại ta muốn kiểm tra thủ hạ của các người. Xin chú ý, bất cứ người nào muốn đi theo ta tới thế giới ác quỷ đều phải kiểm tra hết. Các vị đại lão nhìn nhau. Xin lỗi, có thể cho ta quan sát tấm thẻ kia hay không? Một người đàn ông trung niên đội một chiếc mũ dạ màu đen nói. Tấm thẻ bài lơ lửng bay chậm chậm tới trước mặt của ông ta. Như thế nào, đoàn trưởng đại nhân? Nàng ta hỏi. Ồ, thật sự là một thẻ bài loại thanh tẩy của thế giới tầng trong, cấp bậc còn khá cao, ta cảm thấy có thể thử một lần. Người đàn ông được xưng là đoàn trưởng nói. Rồi ông ta đưa tấm bài cho người bên cạnh. Các đại lão đều nhìn tấm thẻ bài một lần. Mặc dù bọn họ không tu luyện thẻ bài, thế nhưng dùng thực lực của bọn họ đương nhiên có thể cảm nhận được lá bài này để dùng kiểm tra. Chỉ cần vậy cũng đủ để bọn họ cho ra kết luận. Cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, ngay cả đoàn trưởng của thợ săn thẻ bài cũng nói như vậy ta cảm thấy có thể kiểm tra một lần. Một thụ linh nói. Đúng vậy, bởi vì thực lực chúng ta mạnh mẽ, cho nên mới không bị khống chế, thế nhưng thủ hạ chưa chắc đã chống lại được. Hội trưởng công hội thích khách nói. Đồng ý, tháp chủ tháp hung ma cũng nói. Kiểm tra đi, yên tâm hơn. Gọi tất cả thủ hạ tới đi. Các đại lão đều nói như vậy. Rất nhanh, tất cả những người đi cùng tới thế giới ác quỷ trong tất cả thế lực đều tập trung lại tại phủ thành chủ. Trước mặt mọi người, con gái thành chủ giơ tấm thẻ bài kia lên, lẩm nhẩm, vạn vật sinh diệt chỉ trong chớp mắt, nhân danh lực lượng đoạn tội của ta, tất cả tà ác khống chế các ngươi chắc chắn bị tiêu diệt. Ánh sáng thần thánh xuất hiện. Đánh dấu một bộ phận người ở đây hét thảm, từ trên người bay ra những bóng đen, lượn lờ trên không, muốn chạy trốn khỏi nơi đây. Thế nhưng dưới sự chiếu rọi của ánh sáng thần thánh, bọn chúng giống như tuyết gặp lửa mạnh vậy, dần dần bị hòa tan thành hư vô. Sắc mặt các đại lão tái xanh đi khi nhìn thấy cảnh tượng này. Thật sự không nghĩ tới, còn chưa đi vào thế giới ác quỷ mà đám thủ hạ đã bị khống chế nhiều như vậy. Nếu cứ như vậy đi tới thế giới ác quỷ thì mọi người tới chết cũng không biết tại sao mình lại chết. May mắn có phủ thành chủ ra tay, mới có thể giải quyết vấn đề lớn này. Con gái thành chủ phất phất tay, ra hiệu cho đám thủ hạ của tất cả thế lực đi ra ngoài. Các vị đại lão trở lại phòng họp. Chúng ta phải hủy bỏ kế hoạch hay sao? Một đại lão hỏi. Không, chuyện này vẫn luôn tiến hành trong bí mật, ta dự định không để lộ chuyện này ra, kế hoạch vẫn tiến hành như cũ. Nàng ta nói. Một đại lão khác nói, thế nhưng những người này chết có làm đám ác quỷ cảnh giác hơn không? Có người lắc đầu, nói, kế hoạch chân chính của chúng ta chỉ có mấy người đang ngồi mới biết, tới tận khi phát động kế hoạch thì những thủ hạ này mới có thể nhận được mệnh lệnh. Hội trưởng công hội thích khách cũng nói, đúng, đúng là như vậy, tới tận bây giờ, đám ác quỷ vẫn chưa biết mục đích chân chính của chúng ta là thế nào đâu. Một ông lão đeo trường đao nói, những người này chết cũng có thể cảnh cáo đám ác quỷ, để đám ác quỷ đừng làm việc gì thiếu suy nghĩ. Đúng đấy, qua lần kiểm tra này, chúng ta đã bỏ đi nội gián, kế hoạch về sau thành công là cực lớn. Đoàn trưởng thợ săn thẻ bài cũng gật đầu đồng ý, rồi ông ta nhìn như thuận miệng mà hỏi, thế nhưng loại thẻ bài này có tác dụng cực lớn, là ai có năng lực có được thẻ bài của thế giới tầng trong như vậy chứ? Đám người yên tĩnh. Con gái thành chủ cười nói, bí mật. Ngay cả chúng ta đều không thể biết sao. Đoàn trưởng thợ săn thẻ bài nói. Đương nhiên là không thể, bởi vì sự an nguy của hắn có quan hệ trực tiếp tới việc thủ hạ của chúng ta có sạch sẽ hay không, ta phải bảo vệ bí mật của hắn. Điều này cũng đúng. Có người đồng ý, đúng vậy, năng lực hiếm hoi như vậy nên bảo vệ tốt. Đề tài này cứ vậy mà bị bỏ qua. Rất nhanh, các đại lão nhất trí quyết định, sau khi loại bỏ nội gián thì tiếp tục tuyển người thích hợp, tăng tốc chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới. Con gái thành chủ trở về mật thất. Mọi chuyện đều kết thúc, cũng may mà có người đó. Nàng ta nhìn chăm chú vào mắt Cố Thanh Sơn, nói. Cố Thanh Sơn, tình hình khi đó như thế nào? Nàng ta kể lại một cách tỉ mỉ toàn bộ quá trình diễn ra. Cố Thanh Sơn nghe rất chân thành, một vài thời điểm còn đặt câu hỏi, khoảng 15 phút sau, hắn mới biết được toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra. Sau đó cô định làm gì? Cố Thanh Sơn hỏi. Nàng ta nói, dựa vào kế hoạch ban đầu, ta sẽ tự mình đi tới thế giới ác quỷ. Cô không thể đi. Cố Thanh Sơn nói. Nàng ta hơi ngừng lại, sau đó nói, kể cả có nội gián thì ta cũng không sợ cái gì cả, bởi vì thực lực cá nhân của ta cũng không thấp, thực lực của các đại lão thành hư không lại rất cao. Chúng ta có thực lực để chiến tranh toàn diện với thế giới ác quỷ, chọn việc đánh lén chỉ bởi vì muốn chiếm ưu thế vào thời kỳ đầu chiến tranh mà thôi. Cố Thanh Sơn nói một cách bình tĩnh, cô vẫn không thể đi. Lông mày nàng ta nhíu lại, sau đó lại giãn ra. Cố Thanh Sơn, tại sao ngươi vẫn cảm thấy ta không thể đi? Nàng ta cố nén tức giận mà nói. Bởi vì đám ác quỷ sẽ làm mọi thứ để có được cô, mà thẻ bài của ta chỉ có thể kiểm tra những người bị khống chế mà thôi, ta không thể kiểm tra ra những kẻ âm thầm nhập bọn với đám ác quỷ. Cố Thanh Sơn nói. Nàng ta đang định nói tiếp thì Cố Thanh Sơn giơ tay lên, ngăn không cho nàng ta nói chuyện. Thực ra vừa nãy ta đưa cho cô hai tấm thẻ, có một tấm giả, một tấm thật. Cố Thanh Sơn nói. Nàng ta giật mình, hỏi lại, một giả một thật. Tấm thẻ bài cô sử dụng kiểm tra các đại lão là giả, còn tấm thẻ kiểm tra thủ hạ của họ mới là thật. Tại sao phải làm như vậy? Thứ nhất, làm vậy để chứng minh cái chết của đám hộ vệ trong phủ thành chủ là vì cô đang điều tra nội gián. Thứ hai, cũng có thể chứng minh được, trong các thế lực đều có nội gián, đồng thời có thể giết sạch chúng đi. Thứ ba, làm cho mọi người đều biết, các đại lão là không có vấn đề gì, như vậy mới có thể làm bọn họ yên lòng, cũng có thể bắn ra tin tức giả cho những đại lão gia nhập đám ác quỷ là những người có thực lực mạnh mẽ thì sẽ không bị kiểm tra ra. Đợi bọn chúng dụ rắn ra khỏi hang rồi thì bọn chúng sẽ hết giá trị, ta lại dùng thẻ bài để giết chúng đi. Thứ tư, vừa rồi cô đã giết sạch nội gián rồi, tổ chức của cô sẽ có lực đoàn kết mạnh hơn nhiều. Các cô sẽ tiếp tục sử dụng kế hoạch ban đầu, đám ác quỷ nhận được tin tức sẽ điều chỉnh tương ứng, chờ đợi các cô tới. Cho nên, trận chiến chân chính chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Nàng ta nghe xong mà ngẩn người. Thảo nào lại bảo ta phải kích hoạt tấm thẻ đầu tiên ngay. Lúc đầu còn tưởng cả hai tấm thẻ bài đều là thật chứ. Thế nhưng ngay cả mình cũng không biết, như vậy thì ánh mắt, thái độ và ngôn ngữ của mình đều không xuất hiện sai lầm. Người đàn ông này còn lừa gạt cả ta nữa. Thế nhưng hiệu quả lại rất tốt nha. Xoắn xuýt một lúc lâu, nàng ta mới nói, có ta ở lại nơi đây thì đám ác quỷ sẽ không dám giết chết những người đi tới thế giới bọn chúng sao? Cố Thanh Sơn nói, không, tình hình đã thay đổi, hiện tại ta lại muốn bọn họ ra tay, điều này mới có thể thấy rõ ràng thực lực chân chính và sơ hở của đám ác quỷ, cũng tiện cho việc ta hoạt động trong bóng tối. Vậy thì tại sao lại không cho ta đi? Nàng ta hỏi. Cố Thanh Sơn quan sát nàng ta từ trên xuống dưới một lượt. Nàng ta bị nhìn cảm thấy không thoải mái, sau đó hơi suy nghĩ rồi nói, chờ đã, chẳng lẽ ngươi muốn để người khác đóng giả thành ta rồi đi vào thế giới ác quỷ, mà ta thì vẫn ở đây âm thầm chỉ huy sao? Cố Thanh Sơn gật đầu, nói, đánh bất ngờ vào nơi địch không phòng ngự. Tướng soái không phải đối mặt nguy hiểm, đó chính là bất bại. Thế nhưng ai có thể đóng giả thành ta? Chẳng lẽ là ngươi? Nàng ta hỏi với vẻ hào hứng. Không phải ta, bởi vì ta cần làm những chuyện khác, nhưng ta có ứng cử viên phù hợp. Cố Thanh Sơn nói. Thực lực không đủ mạnh, muốn đóng giả ta chính là tìm chết. Nàng ta nói. Yên tâm đi, hắn là thích khách cấp bậc danh hiệu. Cố Thanh Sơn nói. Thích khách cấp bậc danh hiệu sao? Người nào? Nàng ta hỏi. Quà. Cố Thanh Sơn trả lời. Nàng ta ngẫm lại một lúc rồi mới nhớ tới hình dạng của quà. Người đàn ông này quá xinh đẹp, nếu anh ta có thể đóng giả mình thì thật sự là tốt. Người này. Có thể tin được à? Nàng ta hỏi. Cố Thanh Sơn thản nhiên nói, ta cảm thấy đáng tin, thế nhưng để cho an toàn thì ta vẫn sẽ sử dụng thánh ngôn thuật với hắn thử một lần. Như vậy cũng tốt, mà ngươi có chắc thuyết phục được hắn đóng giả ta không? Nàng ta lại hỏi. Ta không thể đảm bảo, cho nên cô hãy ở đây chờ ta, để ta đi thử một lần. Cố Thanh Sơn nói. Nàng ta cau mày, tốt nhất là phải nhanh lên, bởi vì thời gian xuất phát cũng sắp tới rồi. Người đóng giả phải bắt chước từng tiếng nói lẫn cử động, động tác và biểu cảm, những từ ta thường dùng. Hắn phải hoàn toàn thích ứng với cuộc sống của một người phụ nữ. Cố Thanh Sơn ngẩn người, lẩm bẩm, theo như cách nói của cô thì nếu ta muốn thuyết phục hắn. Độ khó quá lớn sao? Nàng ta hỏi. Không, ta cảm thấy độ khó được hạ thấp xuống rất nhiều. Cố Thanh Sơn nói xong, sau lưng hắn xuất hiện một luồng sương mù màu trắng. Hắn chui vào trong sương mù, hoàn toàn biến mất khỏi nơi đây. Hết chương 1708. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.